Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0281. Mới thiên địa. Thượng. Đúng là dựa vào bảo vật này Trình Vĩ mới có thể có hôm nay tu vi thành tựu. Mà bây giờ Trình Vĩ sở muốn làm là dựa vào bảo vật này đi nghiệm chứng một cái ý nghĩ về đạo nghĩ cách. Ngày đó, tự nhiên chân quân cho Trình Vĩ diễn biến ra nói, bắt đầu từ một khối tự nhiên cùng bắt đầu. Hôm nay, Trình Vĩ chính là muốn thử cũng dùng một khối tự nhiên ngọc. Cách dùng lực thôi động. Nhìn xem đến tột cùng hội sinh ra cái dạng gì hiệu quả. Trình Vĩ ca ca. Cảm thấy được khác thường, Bích Nhi phi độn đi ra, vây quanh Trình Vĩ quấn một vòng, trầm thấp kêu lên. Hôm nay, nói không chừng sẽ là của ngươi vận khí đã đến. Trình Vĩ nhìn xem Bích Nhi, vừa cười vừa nói, vận khí, không đợi Bích Nhi nói cái gì. Trình Vĩ một tay một điểm máu huyết theo Trình Vĩ đầu ngón tay bị buộc ra, sáp nhập vào tự nhiên ngọc bên trong. Tự nhiên ngọc toàn thân lục mang lói lên, liền chui vào Trình Vĩ trong đan điền. Trình Vĩ trong đan điền, một hạt hạt đào lớn nhỏ nhạt kim sắc kim đan, đang tại chậm rãi xoay tròn lấy. Cái kia thượng diện phát ra khí tức, cực kỳ cường hoành, giống như là một quả khủng bố quả bom. Không có người hoài nghi, nếu là cái này quả bom nổ bung, cho dù là kim đan cảnh nhị trọng, thậm chí là tam trọng tu sĩ, cũng không đủ phòng hộ, chỉ sợ cũng được vẫn lạc tại chỗ. Mà giờ khắc này, tự nhiên ngọc, nhưng lại trở nên nhỏ nhất nhỏ nhất. Thật giống như một hạt giống đồng dạng, chui vào Trình Vĩ trong kim đan. Trong kim đan, lập tức nhiều ra một hạt màu xanh biếc hạt giống. Rót, chỉ nghe Trình Vĩ hét lớn một tiếng. Hạt đào lớn nhỏ trên kim đan thả ra một tầng quang mang màu vàng. Một tia pháp lực chân nguyên. Rót rót vào cái này hạt tự nhiên ngọc hóa thân hạt giống ở trong. Trình Vĩ thần thức cảm thấy cái này tự nhiên ngọc bên trong không gian oanh địa chấn động. Lập tức bắt đầu khuyết trương ra. Cái này một khuyết trương, nhưng lại đem Trình Vĩ làm cho sợ hãi. Trước mắt của hắn một mảnh đen kịt, đan điền cũng không còn tồn tại. Lại vừa mở mắt thời điểm, đan điền dĩ nhiên không thấy, mà chuyển biến thành. Nhưng lại cái này tự nhiên ngọc bên trong phù đảo không gian. Mà cái kia một hạt kim đan thì là tại phù đảo không gian trung ương, phát hiện ra đi ra. Phù đảo không gian thay thế đan điền. Đang lúc Trình Vĩ nghi hoặc khiếp sợ thời điểm, một cổ sinh cơ lập tức truyền khắp Trình Vĩ ý niệm thần thức. Trình Vĩ thậm chí cảm thấy cái kia một loại gieo trồng vật tánh mạng chi lực cùng với dưới chân thổ địa lực lượng. Đột nhiên, Trình Vĩ trong kim đan đại lượng pháp lực, vậy mà giống như đại giang sông lớn, hướng phía cái này trong cơ thể không gian quán trú mà đi. Ầm ầm. Trình Vĩ chỉ cảm thấy màng tai nổ vang, dưới chân thổ địa, cùng với hướng trên đỉnh đầu bầu trời. Vậy mà đồng loạt sẽ cực kỳ nhanh hướng lui về phía sau đi. Không gian, vậy mà bắt đầu khuyết trương. Một cây gốc hoàng tinh, dài đi ra. Đồng thời dài ra còn có nhân sâm, phong cắt thảo trở vật. Những này, đều lúc trước Trình Vĩ tại đại lượng gieo trồng thời điểm. Hạt cỏ mất rơi trên mặt đất. Mà lại lần nữa sinh trưởng lên. Giờ phút này, những linh thảo này linh dược tốc độ, dĩ nhiên là dùng một loại tốc độ kinh người tại phi mọc ra. Cho dù là cái kia khó khăn nhất lớn lên vạn niên thanh quang trúc, giờ phút này cũng dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ đang nhanh chóng sinh trưởng lấy chấm chấm 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng. Rất nhanh, mảnh không gian này diện tích liền vượt qua 1.000 trượng nhiều. Sau đó, nhưng lại không có bất kỳ dừng lại địa tiếp tục kéo dài lấy. Nhưng cho dù là như thế, Trình Vĩ như trước cảm giác được ra bản thân trong kim đan pháp lực còn thừa lại rất nhiều. Vừa rồi tiêu hao, bất quá là một chút mà thôi. 2.000 trượng, 3.000 trượng, 10 dặm, 15 dặm. Cái này một phương không gian, đang không ngừng địa lớn mạnh lấy. Một mực tại đạt tới phương viên 20 dặm thời điểm, phương mới ngừng lại được. Mà giờ khắc này, Trình Vĩ trên kim đan kim sắc quang mang, nhưng lại đã ảm đạm xuống. Hiển nhiên đã tiêu hao được còn thừa không có mấy rồi. Nhưng trái lại đấy, kim đan tuy nhiên ảm đạm, nhưng ở vừa rồi không ngừng phụt lên nguyên khí trong quá trình, trình vĩ kim đan dĩ nhiên là lớn hơn trọn vẹn một vòng lớn, đạt đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Giờ phút này càng là có thêm rất nhỏ tiếng răng rắc âm hưởng khởi. Kim đan cảnh nhị trọng, đột phá. Trình vĩ trong mắt có không thể tin chi ý. Vừa rồi phát sinh hết thảy, thật sự là thái quá mức huyền bí. Cho dù hắn đem hắn nói ra, chỉ sợ cũng không có nhiều người sẽ tin tưởng. Nhưng giờ phút này, lại để cho Trình Vĩ khiếp sợ chính là, hắn cái này một hạt kim đan, vậy mà lại lần nữa bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Mà theo loại này xoay tròn, cái này trong không gian năng lượng, vậy mà tuần hoàn đền đáp lại. Hắn cảm giác được trên kim đan, sói mòn năng lượng, đang tại một chút địa khôi phục lại. Mà cái này trong không gian năng lượng, nhưng lại chưa giảm thiểu, ngược lại tại chậm rãi tăng cường. Bất quá, cho dù là chậm rãi tăng cường, cũng so lúc trước hắn toàn lực ngồi xuống tu luyện, phải nhanh hơn gấp bội bộ dạng. Giờ phút này, Trình Vĩ chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông, tựa hồ cũng trương ra. Một ít chỗ bí ẩn kinh mạch huyệt vị cũng hiện ra mà ra, giống như lần lượt từng cách một khẩu đồng dạng, đem một ít linh khí gọi ra, đồng thời lại từ Trình Vĩ chỗ cách này một phương trong trời đất hút vào một ít linh khí. Một hít một thở thật giống như hô hấp. Một cổ cường đại cảm giác theo Trình Vĩ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Giờ phút này, hắn thậm chí có một loại cảm giác, trong cơ thể hắn cái này phương tiểu thiên địa tiếp tục phát triển xuống dưới, chính mình cố gắng đem hắn hoàn thiện, chưa hẳn có một ngày tựu không có khả năng trở thành như Lưu Vân Đại Lục đồng dạng uyên bác một phương đại thiên địa, tạo một phương thiên địa. Đây là cỡ nào đánh chính là khí phách, lớn cỡ nào uy năng. Nếu là khống chế một phương trong trời đất toàn bộ lực lượng, một kích mà xuống, chỉ sợ cho dù tiên huyền cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ cũng phải nuốt hận. Trình Vĩ kích động được trong mắt ánh mắt chớp liên tục, một hồi lâu mới khôi phục bình thường. Bất quá, tại khôi phục bình thường về sau, Trình Vĩ trong mắt liền nhiều đi một tí trầm trọng chi sắc. Cái này tưởng tượng mặc dù tốt, trước mắt xem ra cũng coi như thuận lợi, nhưng đem mảnh không gian này đẩy tới phương viên 20 dặm, cũng đã là Trình Vĩ nhiều năm tích lũy nguyên nhân, đã là năng lực cực hạn. Lại hướng lên, nhưng lại cần thêm nữa. Pháp lực chân nguyên cùng với càng hoàn thiện pháp tắc cảm ngộ, nương tựa theo mình bây giờ, sợ là không được. Bất quá, có nhiều như vậy kỳ ngộ, có cái này rất nhiều tiền bối kinh nghiệm với tư cách tham khảo, Trình Vĩ ngược lại là tin tưởng mười phần. Trước mặc kệ những thứ này, xem trước một chút. Ta đột phá kim đan cảnh nhị trọng về sau, thần thức có thể bao trùm rất xa. Xoát thoáng một phát, Trình Vĩ thần thức cuồng quét mà ra. Đây cũng là Trình Vĩ mỗi một lần tiến giai tất làm một chuyện. Thần thức tương đương với là tu sĩ cánh tay đồng dạng, đánh nhau ghét bỏ giết người cướp của toàn bộ nhờ hắn rồi. Nếu là đúng thần thức phán đoán sai, tựu giống với một cái quyền anh vận động viên đối với tay của mình dương không biết đồng dạng. Đó mới kêu oan uổng. 1000 trượng. Sau một lát, Trình Vĩ hưng phấn mà gầm nhẹ một tiếng. Cái này đã là cơ hồ đã vượt qua kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ thần thức rồi. Mạnh như thế hung hãn thần thức, lại để cho Trình Vĩ trong nội tâm cuồng hỉ. Trình Vĩ ca ca chúc mừng nha. Chính hưng phấn, Bích Nhi sôi nổi địa phi độn tới, vây quanh Trình Vĩ quấn một vòng. Nờ, Bích Nhi. Trình Vĩ con mắt đã rơi vào Bích Nhi trên người, vậy mà ít có lộ ra một tia ngưng trọng. Vốn là Bích Nhi, nhìn về phía trên chỉ có 4-5 tuổi lớn nhỏ, một mực không có đổi qua. Nhưng hiện tại, Bích Nhi rõ ràng cao lớn một ít. Ước chừng cao lớn nữa cái đầu bộ dạng, cũng trở nên gầy đi một tí. Nhìn về phía trên tựa hồ là càng đáng yêu. Trình Vĩ ca ca, Bích Nhi cảm thấy trở nên mạnh mẽ nữa nha. Bích Nhi vui vẻ nói, với tư cách khí linh, lại có thể trường cao lớn lên, đối với cái này một điểm, Trình Vĩ thật sự cảm thấy bất ngờ. Bởi vì tại trên điển tịch ghi lại, Khí linh tuy nhiên có thể nói chuyện, nhưng là không có tình cảm của mình. Tối đa chỉ là cùng người trao đổi mà thôi. Về phần trường cao lớn lên càng là lời nói vô căn cứ. Nếu là Trình Vĩ nói ra chỉ sợ sẽ bị người cười đến rụng răng đấy. Nhưng khí linh chỉ có cao giai pháp bảo mới sẽ có được, hơn nữa cực kỳ thư thớt. Cho nên đối với cái này một phương diện tư liệu, Trình Vĩ biết đến cũng là cực nhỏ đấy. Bất quá, nghĩ đến đây tự nhiên ngọc chính là tự nhiên tông chấn tông chi bảo, Trình Vĩ ngược lại là bình thường trở lại. Bích Nhi, ngươi đi vào trước, quen thuộc quen thuộc. Quay đầu lại đem đủ loại thần diệu nói cho ta biết. Về phần ta nha, lúc này liền muốn đi ra ngoài đi dạo, tìm một ít gì đó rồi. Trình Vĩ thần thức lần nữa đảo qua chính mình sáng chế cái này một phương trong không gian. Phương viên 20 dặm trong không gian. Ngoại trừ cái kia vạn niên thanh quang trúc bên ngoài, tự còn thừa lại một ít linh thảo linh dược. Đại bộ phận đều là cỏ dại. Trình Vĩ lập tức cảm thấy có chút đơn điệu rồi. Vốn là phù đảo trong không gian có hạn. Đương nhiên là chỉ có thể đem quý giá địa phương lưu cho những cái kia đối với tu vi vô cùng hữu ích linh thảo linh dược. Nhưng hôm nay, cái này phương không gian to lớn như thế, Trình Vĩ liền cảm thấy có tất yếu đi ở trong đó tuyển một chỗ nơi tốt, trồng một ít cây ăn quả, xem xét dùng hoa và cây cảnh các loại rồi. Nghĩ tới đây, Trình Vĩ lại lần nữa đi vòng vèo. Một hồi truyền tống rất nhỏ xé rách cảm giác về sau, về tới chỗ này được mở mang ra trong không gian. Vừa mới vừa vào không gian, Trình Vĩ liền cảm thấy một cổ lạ lẫm chấn động truyền đến. Loại cảm giác này cùng vừa rồi bất đồng. Vừa rồi, Trình Vĩ là thần thức tiến vào trong đó, thao túng pháp lực của mình chân nguyên, đối với cái này một phương thiên địa tiến hành cải tạo. Mà lúc này, nhưng lại truyền vào. Dĩ nhiên là của ta, vào được. Trình Vĩ nhìn không được kinh hãi. Cái này chẳng phải là ý nghĩa. Cái này một phương thiên địa, lại không còn là những cái kia chế ngự chế. Cùng loại với túi chứ vật như vậy được mở mang ra đặc thù không gian. Mà là một cái nguyên vẹn tồn tại không gian. Một cái nguyên vẹn tiểu thiên địa. Mà giờ khắc này, một cổ tuyệt đối khống chế cảm giác truyền khắp Trình Vĩ ý thức trong ấp. Hắn cảm giác, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể không bị bất luận cái gì quy tắc hạn chế. Đến cái này một phương thiên địa là bất luận cái gì một chỗ, thử xem. Trình Vĩ tâm niệm vừa động, tái xuất hiện lúc đã là trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài. Trình Vĩ trong đôi mắt lập tức xuất hiện vẻ mừng như điên. Một loại người can đảm tưởng tượng lập tức theo Trình Vĩ trong đầu xuất hiện. Thử lại lần nữa, đi ra ngoài. Trình Vĩ trong nội tâm mặc niệm hai chữ này, một cổ rất nhỏ xé rách cảm giác truyền đến. Trình Vĩ trước mắt một hồi mơ hồ, lại nhìn cũng đã là Vân Châu phía đông trấn hải phía sau cửa núi vách núi biệt viện trong lương đình. Trước mắt là rộng lớn xanh thắm sắc biển cả. Dĩ nhiên là hai cái bất đồng thế giới. Chỉ là cái kia tưởng tượng lại thì không được rồi. Vốn là dựa theo Trình Vĩ nghĩ cách là muốn nhìn một chút có thể hay không lập tức hoán đổi nhập nơi này trong không gian. Nếu là có thể đủ tại kích liệt chiến đấu không địch lại thời điểm liền sử dụng một chiêu này. Bởi như vậy quả thực là dựng ở thế bất bại a. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0282. Mấy thiên địa. Hả? Dù sao cái gì đó có thể nhanh hơn người tư tưởng ý niệm. Nhưng loại này nghĩ cách lúc này lại là không thể thực hiện được. Bởi vì Trình Vĩ phát hiện, xuyên thẳng qua hai cái ở giữa thiên địa là cần tốt mấy cái thời gian hô hấp đấy. Thời gian lâu như vậy đủ để cho địch nhân đem chính mình đuổi giết. Nhưng cho dù là như thế, Trình Vĩ cũng là cảm thấy điểm rất tốt chỗ. Chỉ là giờ phút này tại đây phương trong trời đất Trình Vĩ, nhưng lại cảm thấy một cổ quái khí tức. Cổ hơi thở này cực kỳ kỳ dị, hơn nữa là từ nơi này phương thiên địa mô hình trên vách đá truyền đến. Đi xem, Trình Vĩ ý niệm khẽ động, người đã đi tới mô hình vách tường chỗ. Đơn duỗi tay ra, liền tiến nhập mô hình vách tường bên trong. Mà cái này một phương tiểu thiên địa mô hình vách tường cũng vậy mà như nước tách ra, lại để cho Trình Vĩ đi vào. N. Tại mô hình vách tường ghé qua ước chừng một dặm về sau, Trình Vĩ đột nhiên cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Một cổ bay bổng cảm giác theo trên người của hắn truyền đến. Một mảnh bao la bát ngát tinh hải xuất hiện ở Trình Vĩ trong mắt. A, nhìn thấy một màn này, Trình Vĩ trong nội tâm rung mạnh. Vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ ra. Cái này một phương tiểu thiên địa bên ngoài, vậy mà hội là như thế này một phen cảnh tượng. Chính mình cái kia một phương tiểu thiên địa, dĩ nhiên là hoàn toàn độc lập với Lưu Vân Đại Lục bên ngoài một phương thiên địa. Mà đan điền của mình càng giống một cánh cửa, một cách đi thông cái này phương tiểu thiên địa môn. Không tốt. Nhưng chỉ một lát sau, Trình Vĩ là biến sắc, tranh thủ thời gian rút về chính mình cái này một phương tiểu trong trời đất. Ngay tại vừa mới mấy hơi thở tầm đó, bên ngoài trong hư không cái kia cuồng bạo loạn lưu tự chấn đắc Trình Vĩ khí huyết sôi trào không thôi. Xem ra ta cùng những cái kia ngao du thái hư tiên huyền cảnh tu sĩ chinh lịch không phải nửa lần hay một lần a. Trình Vĩ tự nhủ nói một câu như vậy, sau đó liền cười khổ một tiếng, nhìn về phía chính mình phương tiểu trong trời đất. Cái này một phương tiểu thiên địa tuy nhiên vừa mới tạo ra, nhưng lại đơn giản quy mô. Một mảnh xanh tươi lục ý. Thấy Trình Vĩ trong nội tâm vui mừng. Đã như vậy, đã kêu ngươi lục giới a. Trình Vĩ tâm niệm vừa động, cho mình cách này một phương thiên địa nổi lên như vậy một cách tên. Sau đó tâm niệm lần nữa khẽ động, xuất hiện ở trấn hải phía sau cửa núi sườn đồi biệt viện trong đình viện. Xử lý xong những này, nên cho mình cách này lục giới tìm một ít thứ tốt rồi. Nói không chừng hội đối với chính mình cảm ngộ pháp tắc cũng có trợ giúp. Nghĩ tới đây, Trình Vĩ tâm tư liền lung lay. Thí dụ như tìm một ít chân quý linh thảo linh dược trồng nhập trong đó, mặc kệ sinh trưởng, tìm đủ loại động vật tiến vào trong đó sinh sôi nảy nở. Tại chính mình lục giới trong sinh sôi nảy nở thời gian lâu rồi, Trình Vĩ liền có thể đơn giản cảm giác được trong đó, nói liền có thể thông qua thuật pháp đem chi thi triển đi ra. Nghĩ đến đây, Trình Vĩ liền có chút ít hưng phấn. Nhưng mà Trình Vĩ cũng biết đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Cho dù hắn cái này lục giới chủ nhân cũng là như thế. Trong trời đất có quá nhiều thần bí, quá nhiều chưa hiểu chi mê. Tuyệt đại đa số sự vật là chỉ biết hắn nhưng mà không biết vì sao nhưng. Thí dụ như Trình Vĩ có thể khống chế cái này lục giới, có thể tùy ý địa di động đến cái này lục giới một loại chỗ, thậm chí có thể tụ tập lục giới lực lượng, chuyển đổi vi pháp lực của mình chân nguyên công kích đối thủ. Nhưng là không biết mình vì sao có thể làm được những này. Đương nhiên, Trình Vĩ còn trẻ, theo sinh ra đến bây giờ đều không đủ 30 năm. Hắn có rất nhiều thời gian đi chậm rãi thăm dò đây hết thảy. Mang lên tiểu hoàn cùng Hương Nhi, Trình Vĩ hóa thành một đạo độn quang biến mất tại phương xa. Đối với lần này tiến giai sự tình, không nói tới một chữ. Với tư cách một lá bài tẩy, thời khắc mấu chốt rút ra tuyệt đối là một đại trợ lực. A, cái này là địa phương nào, tại sao có thể có như thế trọng huyết tinh chi khí đấy? Mấy tháng về sau, Bình Châu. Chỉ thấy một chỗ phàm nhân thành trì ở ngoài ngàn dặm một cái lối nhỏ phía trên. Một gã năm hơn 50 sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Nhìn về phía trên tiên phong đạo cốt tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía phương xa một chỗ. Trên mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Mà đứng lúc này tên tiên phong đạo cốt đạo sĩ bên cạnh một gã niên kỷ nhìn về phía trên chỉ có 14-15 tuổi thanh tú nữ tu. Nhưng lại vẻ mặt khó hiểu địa nhìn về phía tên này lão đạo. Tựa hồ không rõ. Bình thường gần đây đạm bạc ra ra. Tại sao lại lần đầu tiên địa lộ ra bộ dạng này biểu lộ? Tú Nhi theo ra ra đi xem. Tên này lão đạo sau khi nói xong, liền ném ra ngoài một thanh bạch ngọc thước hình dáng phi độn pháp khí. Thăng lên giữa không trung, hướng phía cái kia huyết tinh chi khí ngọn nguồn phi độn mà đi. Xem hắn tu vi, dĩ nhiên là một gã tu vi đạt đến trúc cơ cảnh trung kỳ tu sĩ. Cái này đạo độn quang tại phi độn đến tận đây chỗ thành trì trên không thời điểm, lại nhìn không được hét to một tiếng. Hắn nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy lần ngồi xuống này đại thành mấy vạn phàm nhân tất cả đều bị tàn sát không còn. Một chỉ màu đen, lớn nhỏ cỡ nắm tay viên cầu, giờ phút này đang bị một không biết tên trận pháp chi lực cố dừng ở trên không. Từng đợt huyết quang lưu chuyển, một cổ làm cho người buồn nôn khí tức tràn ngập ra đến. Chỉ thấy toàn bộ bên trong thành trì mấy vạn phàm nhân tiên huyết hồn phách đều phi tốc địa bị cái này thần bí dược dị bi đen phi tốc địa thôn hấp lấy. Chỉ một lát sau thời gian, cái này một bên trong thành trì mấy vạn phàm nhân thi thể, lợi dụng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, khô quắt xuống dưới, dừng tay. Phương nào ma tu, gan dám như thế. Tuổi trên 50, sắc mặt hồng nhuận sơn phước trúc cơ cảnh trung kỳ lão đạo thấy thế kinh sợ nảy ra địa hét lớn một tiếng. Vỗ túi chứ vật, đơn giơ tay lên. Một đạo kim sắc vầng sáng theo lão đạo trong tay bay ra. Xem uy thế, vậy mà tương đương với là trung phẩm pháp khí uy năng bộ dạng. Lão đạo này trong tay lại vẫn có một kiện trung phẩm pháp khí. Đúng là nương tựa theo vật ấy, lão đạo mới dám như thế tự tin. Vừa lên đến tựu động thủ, trước hủy diệt cái này đồ vật, đang tìm ra cái kia ma tu, cùng nhau diệt sát. Ô quang mang màu vàng lập tức muốn đánh trúng cái kia dược dị màu đen viên cầu, nhưng là bỗng nhiên tầm đó bị chảy ra mà đến một căn màu đen phi châm hình dáng pháp khí cho rắn rắn chắc chắc địa đánh lên, lập tức phát ra một tiếng chấn tiếng nổ. Quý tích cũng lệch ra đã đến một bên, oanh thoáng một phát xuất vào tường gạch bên trong, đập lấy cái kia giống như một trang giấy tường gạch về sau, lại dư thế không ngớt địa đem tảng đá xanh phố tựu mặt đất bắn cho ra một cái trường sâu động. Cái này mới dừng lại. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là một quả kim sắc hình nón hình dáng pháp khí. Đạo hữu tới đây, không nói một lời muốn hủy ta bảo vật. Nếu không là ta lan được nhanh, chỉ sợ vật ấy đã gặp ngươi độc thủ. Ngươi nói đi, việc này nên như thế nào bỏ qua? Đang khi nói chuyện, một gã sắc mặt mơ lệ 30 như thế tu sĩ xuất hiện ở tên này chừng 50 tuổi, sắc mặt hồng nhuận sơn phước lão đạo trước mặt, trúc cơ cảnh hậu kỳ. Chỉ hơi hơi quét qua, lão đạo sắc mặt là đại biến. Theo vừa mới cái kia màu đen phi châm xem ra, là một kiện không kém gì cái này ô kim sắc hình nón pháp khí trung phẩm pháp khí. Người này lại là trúc cơ cảnh hậu kỳ tu sĩ, tu vi cao hơn ta một cái cảnh giới. Cái này nên làm thế nào cho phải? Lão hủ năm nay đã hơn 150 tuổi, không có vài thập niên tốt sống rồi. Như vậy vẫn lạc, cũng không nhiều thiểu tiếc nuối. Chỉ là của ta cái này cháu gái, nửa phong linh căn tư chất, thiên tư thông minh ngộ tính cũng cao, vẫn chưa tới 15 tuổi. Tự tu luyện đến luyện khí cảnh tứ trọng tu vi, ngày sau tu vi bất khả hạn lượng, nói không chừng có thể trở thành phân niệm cảnh tu sĩ. Nhưng hôm nay sợ là cùng nhau cũng sẽ biết gặp không may độc thủ. Nếu như thế, liền đánh bạc cái này đầu mạng già, lại để cho Tú Nhi chạy đi. Tên này lão đạo cũng là đã sống hơn 150 tuổi tu sĩ, đối với thế sự đạo cũng thấy thông thấu, vài cách liền đem các mấu chốt trong đó nghĩ thông suốt. Trong mắt thần sắc cũng trở nên thản nhiên. Tú Nhi, một hồi ta cùng với tên này ma tu đồng thủ đấu khởi pháp đến không phải nhất thời bán hội sự tình. Ngươi tốc tốc về đi gọi bên trên phụ thân ngươi đại bá đến đây trợ trận. Lão đạo truyền âm quát khẽ nói. Lập tức mặc kệ cháu gái của mình có gì phản ứng, là một tay bắt pháp quyết, vài đạo phong nhận thuật bay ra, cùng cái kia hú lên quái dị nghênh tiếp ma tu chiến lại với nhau. Nhưng mà lúc này dị biến tái sinh, chỉ thấy hai người đã khởi về sau, lập tức hướng phía cái này tòa tử thành chạy đi. Tú Nhi tại chạy qua cửa thành thời điểm, nhưng lại bỗng nhiên ngực trước một hồi ánh sáng màu đỏ chớp động, một ngụm máu tươi lập tức phun tới, là trận pháp cấm chế. dĩ nhiên là tên này ma tu chẳng biết lúc nào tự bố trí tốt, dùng phòng ngừa vạn nhất cấm chế. Chừng 50 tuổi đạo nhân thấy thế, trong nội tâm lập tức kinh hãi. Phân thần phía dưới, cái kia ám kim sắc hình nón cũng thoáng cách đâm chật, đã rơi vào không trung. Mà ma tu màu đen phi châm hình dáng pháp khí, cũng là cùng cái này một quả ám kim sắc hình nón đụng vào cùng một chỗ, đồng loạt bay về phía một bên. Nhưng ngay lúc này, tên này ma tu bỗng nhiên đơn giơ tay lên, một chi giống như đúc màu đen phi châm, từ nay về sau tên ma tu trong tay rời tay bay ra, phúc thoáng một phát đâm vào tên này chừng 50 tuổi đạo nhân bả vai bên trong. A, tên này chừng 50 tuổi đạo nhân thụ này chí mạng trọng kích, nhìn không được hét to một tiếng. Mà giờ khắc này, cái kia ma tu nhưng lại xoay người một cái, tránh khỏi tên này chừng 50 tuổi đạo nhân, thoáng cách đem tên kia gọi là Tú Nhi thiếu nữ chào trong tay. Ra a a, đau nhức, ra ra. Tên này thiếu nữ bị bắt chặt, vội vàng quay đầu lại, ý định kêu cứu, hy vọng ra ra của hắn có thể tới cứu hắn. Lại trông thấy cái kia ngày bình thường tại trong mắt nàng cơ hồ không gì làm không được ra ra sắc mặt trắng bệch, trên bờ vai còn cắm lên một quả màu đen phi châm. Này phi châm toàn thân đen kịt, cái kia ngoài 50 tuổi lão đạo thì ra là Tú Nhi ra ra bả vai chỗ, nhanh chóng đen một khối. Một cổ phó nghe mùi thối lập tức phát ra, phi châm bên trên kịch độc. Điểm này mà ngay cả Tú Nhi cái này tu chân giới thái điểu đều phán đoán đi ra. Ha ha ha, lão gia hỏa có phải hay không cảm giác độc tính mãnh liệt à? Cái này là được rồi, loại độc này chính là ta tông môn lão tổ tốn hao tâm tư nghiên cứu chế tạo mà thành, kỳ độc vô cùng, trừ phi giải dược của ta, nếu không ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa nhìn thấy cái này hơn 50 tuổi trúc cơ trung kỳ lão đạo trúng chiêu, tên kia ma tu trên mặt liền treo một bộ có thể thần sắc. Tiểu mỹ nhân, hình như là gọi Tú Nhi a. Đến, nhanh chóng xin hãy cởi áo ra, hầu hạ nhà của ngươi đại gia. Nếu là đem nhà của ngươi đại gia hầu hạ được sướng rồi, liền ban thưởng gia gia của ngươi giải dược, lại để cho hắn lão bất tử kia sống thêm hơn mấy năm. Tên này ma tu đem áo một mở, lộ ra rắn chắc cơ ngực cùng với màu đen lông ngực. Thấy Tú Nhi kinh hô một tiếng, cúi đầu, nhưng lập tức lại ngẩng đầu lên, trong mắt lộ vẻ một mảnh vẻ tuyệt vọng. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi cho ông nội của ta giải dược, ta liền tử ngươi. Tú Nhi thảm vừa nói, Tú Nhi tuyệt đối không phải đáp ứng cùng hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 283 cứu giúp. Giờ phút này, tên này ngoài 50 tuổi lão đạo đã là độc khí tông tâm, vô lực hành động, chỉ có thể giật ra hết hầu lớn tiếng kêu lên. Mà Tú Nhi nhưng lại không nói, cặp môi đỏ mọng cắn chặt bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Mà ra ra của nàng thì là bị cái kia ma tu rót vào một hạt đan dược. Tiểu mỹ nhân, ta đến rồi. Lão bất hưu, tuy nhiên ngươi là phế vật, nhưng là có một tôn nữ bảo bối a. Chắc hẳn ngươi bí mật cũng không ít động tâm tư a. Bất quá cái này chuyện tốt nhưng lại không tới phiên ngươi rồi. Hôm nay xem thật kỹ xem ta là như thế nào đùa bỡn bảo bối của ngươi cháu gái đấy. Tên này ma tu vốn là nói một đại thông nói năng vô sỉ, đem cái kia ngồi xếp bằng tại nằm vô pháp nhúc nhích ngoài 50 tuổi trúc cơ trung kỳ lão đạo khí liên tục ho khan thổ huyết. Rồi sau đó liền đi tới Tú Nhi trước mặt, đem áo quần một thoát, lộ ra một bộ cường tráng thân hình. A, không muốn. Tú Nhi thấy thế, nhìn không được sợ hãi nói. Tuy nói nàng này có chút quyết đoán, nhưng cuối cùng hay vẫn là một gã tiểu cô nương. Trước khi là vẫn muốn phải cứu ra ra mới đến lớn như vậy dũng khí. Bất quá hiện tại bị như vậy giật mình, liền khóc. Nhưng cái này bức bộ dáng lại để cho tên này ma tu dâm dục càng lớn. Chỉ thấy hắn duỗi ra bàn tay lớn, một phát bắt được Tú Nhi cánh tay ngọc, dùng sức một kéo. Xoẹt, Tú Nhi trắng nõn áo cà sa, liên quan làn váy liền bị kéo xuống hơn phân nửa. chỉ còn lại có một màu bạc cái yếm, cùng với một đầu tiểu hố, một điểm tàn phá áo cà sa treo tại trên thân thể. Thanh xuân thân hình nửa lộ, càng thêm tăng thêm rất nhiều hấp dẫn. Ha ha ha, thoải mái. Ngay tại tên này ma tu cuồng tiếu vài tiếng, ý định trước lạc thủ tồi hoa. Mưa to gió lớn một phen đem Tú Nhi trước chiếm được, lại chậm rãi hiếp dâm thời điểm. Đường chân trời nhưng lại vang lên một tiếng như tiếng sấm thanh âm. Tạp trùng cho ta chết. Vừa dứt lời, ma tu sắc mặt chỉ tới kịp biến đổi. Một chỉ màu nâu xanh bàn tay lớn liền lập tức đem hắn gắn vào trong đó. Lập tức dùng sức nắm chặt. Xoát xoát xoát. Chỉ nghe một hồi huyết nhục bị cao tốc thiết cắt thanh âm. Tên này ma tu dĩ nhiên là bị cái này chỉ màu nâu xanh bàn tay lớn cho trực tiếp tiêu diệt tại cái này ở giữa thiên địa. Một chiêu trúc cơ cảnh hậu kỳ tu sĩ diệt. Thậm chí liền phản kháng cơ hội đều không có một điểm. Phần này thực lực đã không phải là trúc cơ cảnh tu sĩ có thể làm ra được rồi. Có thể làm được một bước này ít nhất là phân niệm cảnh đại tu sĩ mới được. Xem ra, hôm nay ta cái này cháu gái hẳn là được cứu rồi. Ngoài 50 tuổi trúc cơ tam trọng lão giả nhìn thấy một màn này, rốt cuộc duy trì không được, khóe miệng chảy ra một tia máu đen, té xuống, ra. Tú Nhi thấy thế thì là nhào tới, nhưng là bị vừa mới ra tay cái kia tên tuổi trẻ tu sĩ cho ngăn cản. Gia gia của ngươi sinh cơ dĩ nhiên đoạn tuyệt. Cái kia ma tu cho gia gia của ngươi phục cũng căn bản không phải cái gì giải dược. Giờ phút này ngươi như đi qua dính vào cái kia kịch độc, ta cũng không nắm chắc đem chỉ cho ngươi tốt. Tên này ra tay tuổi trẻ tu sĩ một thân màu xanh đậm áo cà sa, tướng mạo tuấn giật, mặt mày tầm đó có một cổ linh động khí tức. Giờ phút này hơi có chút thế ngoại cao nhân bộ dạng. Tiền bối, ta van cầu ngươi để cho ta đi qua. Tú Nhi kêu khóc nói, nhưng lập tức liền bị một tiếng kêu thảm chỗ thay thế. Ra, chỉ thấy tên kia ngoài 50 tuổi trúc cơ cảnh tam trọng đạo nhân. Giờ phút này vậy mà hóa thành một bãi hắc thủy, ầm ầm ngã xuống đất. Thấy như vậy một màn, tên này mặt màu xanh đậm áo cà sa tu sĩ mặt mày tầm đó vậy mà lộ ra một tia thống khổ. Tiên tử thỉnh nén bi thương. Mặt màu xanh đậm áo cà sa tu sĩ lạnh như băng lấy thanh âm nói ra. Nhưng nếu là một màn này bị Trình Vĩ nhìn thấy, sẽ gặp cười to. Cái này mặt màu xanh đậm áo cà sa thanh niên là đang bốc phép rồi. Điền sư huyên, ta làm muội tử ngươi đấy, rõ ràng là vừa ý cái này tiểu nữ tu rồi, chính ở chỗ này trang bức. Lão tử bảo ngươi trang. Bất quá xem tại huyên để ngươi còn không có có đạo lữ cô độc cho tới hôm nay phân thượng, tựu tạm thời không vạch trần ngươi rồi. Nếu là Trình Vĩ lúc này, chỉ sợ như là kể trên các loại truyền âm, hẳn là không thiếu được. Nhưng giờ phút này Trình Vĩ lại không biết ở nơi nào. Cho nên cái này Điền Tiểu Phi, ngược lại là có thể tiếp tục giả vờ xuống dưới. Tiền bối, ô, Tú Nhi hôm nay thật sự là đã trải qua quá nhiều. Chỗ thụ trùng kích cũng thật sự là quá lớn. Tâm thần đã sớm bất ổn. Giờ phút này nhất ỉa lại ra ra cũng đã qua đời. Trong lúc nhất thời Tú Nhi mất hết can đảm. Chỉ có trước mắt cái này đem chính mình cứu tu sĩ mới là của mình dựa vào. Tựa ở Điền Tiểu Phi trên bờ vai khóc một lúc sau, Tú Nhi mới nhớ tới. Cái này bả vai không phải là của mình ra ra, mà là vừa vặn vị kia lạ lẫm tiền bối đấy. Tuy nhiên vị tiền bối này cứu chính mình. Tiền bối ta. Tú Nhi trong lúc nhất thời có chút co quắp, nhìn xem Điền Tiểu Phi không biết nói cái gì cho phải. Về cường đại tu sĩ tâm tính cổ quái nghe đồn, nàng thế nhưng mà nghe rất nhiều. Trong đó có một đầu tựu là cấp thấp tu sĩ tuyệt đối không thể mạo phạm cao giai tu sĩ. Nếu không bao nhiêu sẽ đưa tới một ít trừng phạt. Như thế nào? Điền Tiểu Phi mặt không biểu tình nói, một bộ cao thủ phong phạm bộ dạng. Tiền bối, vừa rồi ta mạo phạm tiền bối, kính xin tiền bối trách phạt. Tú Nhi có chút không có ý tứ nhìn xem Điền Tiểu Phi nơi bả vai áo cà sa bên trên nước đọng, thấp giọng nói ra. Khục khục, cái này cũng muốn trách phạt. Điền Tiểu Phi không nghĩ tới cái này gọi là tiểu nữ đã tu luyện một câu như vậy, nhẹ ho khan vài tiếng. Thầm nghĩ chính mình có phải hay không quá nghiêm túc. Người nào dám can đảm diệt sát ta đại diệt hội tu sĩ. Chán sống vì sao? Nhưng vào lúc này, một đạo lỗi thời tiếng quát, từ nay về sau tỏa phàm nhân thành trì trên không vang lên. Một đạo cực nhanh độn quang từ đằng xa cao giữa không trung phi độn mà hạ. A, phân niệm cảnh đại tu sĩ. Tú Nhi thấy thế, sắc mặt trắng bệch kinh hô một tiếng. Người tới độn quang cực nhanh, khí tức mạnh, không cần vọng khí loại thuật pháp cũng có thể biết rõ người này là một gã phân niệm cảnh đại tu sĩ. Phân niệm cảnh tam trọng, không đáng để lo. Điền Tiểu Phi nhìn trước mắt người tới, con mắt có chút nhíu lại. Lập tức đất bằng phía trên không khỏi địa nổi lên một hồi gió nhẹ. Điền Tiểu Phi người cũng biến mất ngay tại chỗ. Nờ, tên kia đại diệt hội phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ vốn là hùng hổ địa giết xuống. Nhưng không nghĩ tới cái kia dung mạo không sâu sắc màu xanh đậm áo cà sa người trẻ tuổi. Vậy mà thoáng cái biến mất ngay tại chỗ. Không tốt, hay vẫn là trước tiên lui. Tên này đại diệt hội tu sĩ chính là phụ trách thu cái này một quốc gia bên trong loại này màu đen huyết châu đấy. Giống như vậy thành trì, tổng cộng có hơn 30 cái. Hiện tại đã thu hơn phân nửa. Đợi đến thu được cái này tỏa thành trì thời điểm. Nhưng lại nhìn thấy một màn này. Cho nên không nói hai lời trực tiếp ra tay. Đây chính là đại diệt hội địa bàn. Gần đây hung hăng càn quấy đã quen đại diệt hội tu sĩ tự nhiên là như thế. Nhưng ở vừa rồi, hắn cảm thấy được một tia không ổn, cho đến thối lui. Nhưng ở này đại diệt hội phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ nửa đường bỏ cuộc thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện một cách hơn một trượng cao quang người xuất hiện ở bên người của hắn. Trong lúc nhất thời, tên này đại diệt hội tu sĩ vong hồn đại bốc lên. Kim đan cảnh đại tu sĩ đang muốn mở miệng xin khoan dung, tranh thủ một đường sinh cơ thời điểm, đồng dạng là như vậy một chỉ màu xanh đậm bàn tay khổng lồ thoáng cái chộp vào tên này đại diệt hội tu sĩ trên người. Phốc, thật giống như bẻ vụn một khối đậu hủ đồng dạng. Tên này phân niệm cảnh tam trọng đại diệt hội tu sĩ toàn thân chỉ là hộ thể pháp thuẫn vầng sáng lóe lên, lập tức liền vỡ vụn ra đến, hóa thành một chùm huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Mà nhưng vào lúc này, tên này đại diệt hội tu sĩ trong cơ thể, nhưng lại có một điểm vầng sáng phát nổ ra, tiêu tán tại trong trời đất. Nhìn thấy một màn này, Điền Tiểu Phi ánh mắt khẽ biến. Diệt sát đại diệt hội tu sĩ đã không phải là lần đầu tiên. Hắn biết rõ điểm ấy vầng sáng là cái gì. Đó là đại diệt hội chỉ mỗi hắn có ấm ký, tại phân niệm cảnh tu sĩ trong cơ thể đều có. Tu sĩ tử vong về sau sẽ gặp nổ bung. Một loại đặc thù khí tức liền sẽ thông qua điểm ấy vầng sáng cùng một chỗ nổ bung. Hấp thụ tại phủ cận sở hữu tất cả vật trên hạ thể. Rất khó tán đi. Để đại diệt hội tu sĩ nhanh chóng qua đuổi theo giết cái kia dám can đảm diệt sát đại diệt hội tu sĩ gan đại tu sĩ đấy. Bất quá đối với này, kim đan cảnh tu sĩ, nhưng có thể đơn giản địa dùng kim đan pháp thân đem chi chấn khai. Cho nên đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Trên thực tế, Điền Tiểu Phi tới đây Bình Châu là nghe nói một ít nghe đồn. Thí dụ như rất nhiều phàm nhân quốc gia thành trì trong vòng một đêm toàn bộ bị huyết tẩy vân vân. Mà lúc này, vấn đề này ngọn nguồn cũng đã điều tra rõ rồi. Liền là vì cái này màu đen viên cầu. Tuy nhiên không biết cái này màu đen viên cầu là làm cái gì. Nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn chế tác quá trình, liền biết không phải là vật gì tốt. Nờ. Nhưng đột nhiên Điền Tiểu Phi nhướng mày. Tú Nhi trên người, vậy mà nhiều hơn một cổ nhàn nhạt hắc khí. Không tốt, là đại diệt hội ấm ký. Vừa mới như thế nào quên, cái này phiền toái. Điền Tiểu Phi sắc mặt trầm xuống. Lập tức đơn vung tay lên, đem Tú Nhi cuốn đi qua. Tú Nhi, vừa rồi tên này đại diệt hội tu sĩ tự bảo thời điểm, đã đem một ít đại diệt hội chỉ mới có truy tung ấm ký bám vào ngươi trên người của ta. Hiện tại chúng ta được tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Nói xong những này, Điền Tiểu Phi không đợi Tú Nhi nói cái gì, liền trực tiếp xoáy lên một đạo độn quang, cấp tốc hướng phía Bình Châu biên giới chỗ phi độn mà đi. Bình Châu cái này một phương địa vực cùng Mục Châu có một ít giáp giới. Điền Tiểu Phi giờ phút này là hướng phía chỗ đó phi độn mà đi. Điền sư huynh, như thế nào như vậy? Phi độn ước chừng một canh giờ về sau, một đạo màu vàng đất độn quang chạy tới. Bao sư huynh, sư để ta nhất thời chủ quan, lại để cho cái này nữ tu gặp nói. Điền Tiểu Phi không có ý tứ nói. A, Bao Hồng Minh cao thấp đánh giá Tú Nhi vài lần, lập tức nhìn thoáng qua Điền Tiểu Phi. Tiểu tử ngươi ngưu bức a, vậy mà cho ngươi đã tìm được tốt như vậy cô nàng. Phao ngâm a, phao ngâm a, ngươi không cua ta rót à? Bao Hồng Minh truyền âm kêu lên. Cút sang một bên, đây là ta phát hiện ra trước, không có phần của ngươi. Điền Tiểu Phi tức giận địa truyền âm trở lại. Bà mẹ nó, ngươi người này quả nhiên là cái trọng sắc khinh hữu đấy. Ai đoạt của ngươi? Bao Hồng Minh cũng là truyền âm cười mắng, bất quá hay vẫn là trôi nổi như này liếc Tú Nhi. Thật là người cũng như tên, một cái thanh tú điềm đạm nho nhã nữ tu. Tiện nghi Điền Tiểu Phi tiểu tử này rồi. Bao Hồng Minh tại thầm nghĩ trong lòng. Hai cái huyên đệ, Trình Vĩ đã sớm có xinh đẹp đạo lữ. Lập tức Điền Tiểu Phi tiểu tử này cũng nhanh. Chỉ còn lại mình rồi. Không phải là của mình tán gái kỹ thuật không được, tướng mạo có vấn đề, mà là nhân phẩm không tốt. Chuyện tốt như vậy, làm sao lại không để cho ta gặp được đây này? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 0284 chiến thư. Bao Hồng Minh tâm trong âm thầm nói mấy câu, liền thu tâm tư, cùng Điền Tiểu Phi cùng một chỗ hướng phía trước phi độn mà đi. Hắn hai người vậy mà cũng là được đại kỳ ngộ, biến hóa nhanh chóng trở thành kim đan cảnh tu sĩ. Rầm rầm rầm. Một ngày này, U Châu Dược Vương Tông núi trên cửa, vốn là bầu trời xanh thăm thẳm, bỗng nhiên âm trầm xuống. Một cổ âm lãnh quái phong trà sát được mặt người đau nhức. Bên trên bầu trời mây trôi, sáng tắt bất định. Một chỉ cực lớn dược đầu ở trong đó nhô đầu ra gào rú trận trận. Bực này khí tượng, quả thực so sánh thượng cổ đại ma đầu xuất thí. Khiến cho Dược Vương Tông một đám bình thường tu sĩ trong nội tâm hốt hoảng. Mà việc gì chính là bực này khí tượng, chỉ một lát sau liền trừ khử dưới đi, bầu trời lần nữa xanh lam, tốt như cái gì cũng không có phát sinh. Tiền bối, ngài đã tới. Dược Vương Tông Dược Vương trong đại điện, ngàn Dược chân nhân cùng đại diệt chân nhân đều là cung kính hành lễ nói. Nhưng mà giờ phút này trên người hai người này khí thế nhưng lại so sánh với mấy tháng trước khi tăng vọt một đoạn. Đại diệt chân nhân đã đột phá kim đan cảnh nhị trọng đỉnh phong, đã đến kim đan cảnh tam trọng tu vi. Về phần cái kia ngàn dược chân nhân càng là đạt đến kim đan cảnh tam trọng hậu kỳ. Trong thời gian ngắn, hai người có chỗ đột phá tự nhiên đều là cái này bất diệt ma hoàng công lao. N. Đều chuẩn ứng phó thế nào? Bất diệt ma hoàng ngồi ở chủ vị phía trên, nhàn nhạt địa nhìn lướt qua hai người sau dò hỏi. Tiền bối, đã chuẩn bị thỏa đáng. Mấy tháng này đến, dựa theo phương pháp của ngươi, kim đan cảnh tu sĩ tổng cộng tạo ra được 27 tên. Ngàn dược chân nhân tiến lên một bước nịnh nọt nói chấm chấm 27 người. Bất diệt ma hoàng nghe vậy dừng thoáng một phát, trên mặt lộ ra một điểm vẻ hài lòng. Chút thực lực ấy, nếu là ở hắn lúc toàn thịnh quả thực như là rác rưởi, phất tay sẽ xảy đến diệt sát. Nhưng ở hiện tại, nhưng lại muốn dựa vào những này rác rưởi đi đối địch cái kia trấn hải môn tu sĩ. Bất quá, hắn bất diệt ma hoàng cũng là nhiều lần lên xuống chi nhân. Loại này cảm giác, chỉ là tưởng tượng mà thôi. Cũng không phải là để ở trong lòng. Đợi đến ta tu vi khôi phục chắc chắn huyết tẩy toàn bộ đại lục. Hai người các ngươi tới. Bất diệt ma hoàng hướng phía ngàn dược chân nhân cùng với đại diệt chân nhân vấy vấy tay. Ba người tụ cùng một chỗ. Bắt đầu thương nghị khởi cụ thể đánh trấn hải môn công việc đến. Rất nhanh, một tin tức liền do dược vương tông cùng với đại diệt trong hội truyền ra. Muốn khai chiến. thật sự muốn khai chiến ư? Cái này kéo hơn 10 năm cuộc diện thật sự muốn như vậy đánh tan. Trong lúc nhất thời, phần đông tu sĩ đều là nghị luận nhau nhau. Bất quá đối với này cũng không có gì hoài nghi. Dù sao tam đại thế lực trong đó hai nhà đã liên hợp. Làm như vậy mục trừ ăn ra mất mặt khác một nhà bên ngoài còn có thể làm chi. Nhưng giờ phút này, vô luận là Vân Châu Mục Châu, hay vẫn là như là Hồ Châu Vũ Châu Bình Châu Viêm Châu Lương Châu vân vân chư châu bên trong tán tu sĩ cùng với những cái kia tiểu gia tộc tu sĩ, đều là mỗi người cảm thấy bất an. Rất nhiều sợ bị bắt lính làm pháo hôi tu sĩ nhao nhao bán của cải lấy tiền mặt tài vật. Lặng lẽ di chuyển đến một ít hoang sơn giã lính. Phàm nhân quốc gia chờ đều không có linh khí chi địa. Trốn. Trong nội tâm thì là mong mỏi trận này đại chiến nhanh lên chấm dứt. Mà đối với này, hai đại đối địch trận doanh cao tầng, tuy nói động tác không đồng nhất, đối với này lại là không thể làm gì. Vân Châu Mục Châu một phương, vốn là động viên một ít biết ăn nói tu sĩ đi tất cả đại thành trì phiên chợ đi diễn thuyết. Hy vọng mượn này đến lưu lại tu sĩ, cùng bọn họ cùng một chỗ kháng địch. Nhưng không biết làm sao hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cũng đúng, tu tiên giới chủ lưu tư tưởng là hết thảy vì tu vi. Cùng thiên tranh giành cùng người tranh giành. Tranh giành cái kia rất cao tu vi. Tuy nói điểm này theo trình vĩ bọn người trên người nhìn không ra. Nhưng đây cũng là tuyệt đại bộ phận tu sĩ. Nhất định phải đối mặt một việc. Thí dụ như nói, một gã tư chất thường thường tu sĩ. 10 tuổi luyện khí cảnh nhất trọng, 15 tuổi luyện khí cảnh nhị trọng, 25 tuổi luyện khí cảnh tam trọng, 40 tuổi luyện khí cảnh tứ trọng, 6-70 tuổi mới luyện khí cảnh ngũ trọng. Đợi đến luyện khí cảnh ngũ trọng đỉnh phong thời điểm, sợ là đã 10 tuổi rồi. Cái thanh này niên kỷ đã là muốn xuống mồ được rồi. Thân thể cơ năng khí huyết trên phạm vi lớn suy yếu. Muốn trúc cơ, thật sự là không thể nào. Về phần kỳ ngộ cái gì đấy, hoàn toàn chính xác, tu tiên giới kỳ ngộ vô số. Tại một người tu sĩ sinh mệnh, chỉ cần người này tu sĩ không phải quá nấm mốt, tất cả lớn nhỏ kỳ ngộ tóm lại gặp được một ít. Nhưng những này kỳ ngộ, 8 phần cuối cùng đều bị những cái kia lợi hại tu sĩ dùng các loại phương thức cho làm cho đi. Đưa đến một cường giả càng mạnh hơn nữa, kẻ yếu càng yếu tuần hoàn. Tại đây dạng không công bình đại trong hoàn cảnh, đối với những cái kia cao giai tu sĩ tranh đấu, những này tán tu phần lớn là ôm đang trông xem thế nào tâm tính. Ăn thua gì đến chuyện của ta? Bình thường cũng không gặp ngươi cho ta chỗ tốt, tại sao phải ta đi chịu chết? Ngươi chết ngươi, không ăn thua gì đến chuyện của ta. Chờ các ngươi đánh xong ta trở ra tiếp tục của ta tu tiên nghiệp lớn. Cái này, đại khái tựu là đại bộ phận tán tu nghĩ cách. Điểm này, Lưu Vân Đại Lục mấy đại châu tán tu ngược lại là kinh người nhất trí. Bởi vậy dù Vương Tông cùng Đại Diệt Hội, mặc dù lệnh cấm liên tục, nhưng như cũ là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đối với cái này hơi có chút không thể làm gì. Nhưng đối với này địch đối với song phương cao tầng cũng không để ở trong lòng. Bởi vì bọn họ minh bạch. Chính thức làm, dựa vào là song phương trung cực lực lượng. Thí dụ như nhiều năm tích lũy phân niệm cảnh đại tu sĩ, cùng với một đám kim đan cảnh tu sĩ quyết đấu, oanh, một ngày này, gió lạnh lạnh thấu xương. Toàn bộ Lưu Vân Đại Lục, như trước tiến nhập rét đậm tiết. Bông tuyết bay múa, đại địa ngân trang tố khỏa, thập phần xinh đẹp. Đầy trời trong gió tuyết, một đạo thảm màu xanh lá hỏa diễm. Theo Phượng Vương Tông Tông môn trên không trống giống xuất hiện. Hướng phía đông nam cấp tốc phi độn mà đi. Mà cái kia phương vị đúng là trấn hải môn vị trí chỗ. Rầm rầm rầm. Cái này một đạo thảm màu xanh lá hỏa diễm không biết được gia trì đặc biệt gì uy năng. Tuy nhiên thể tích không lớn. Phi tốc độ cũng không nhanh. Nhưng phi động. Nhưng lại giống như một tòa cử sơn trên không trung phi hành. Nhắm chúng qua lại tu sĩ, tất cả đều chú mục quan sát. Như thế khí tượng thì là kim đan cảnh đại tu sĩ ra tay mới có uy năng. không biết phát sinh cái đại sự gì rồi. Một thành trì dinh thự bên trong, một gã chính một mình ngồi ở trong đình uống rượu phần thưởng tuyết phân niệm cảnh tứ trọng lão giả. Đang cảm thấy đạo này thảm màu xanh lá hỏa diễm từ đỉnh đầu xẹt qua, phát ra ầm ầm thanh âm về sau, là lập tức đứng, kinh nghi bất định địa hướng phía đạo này thảm màu xanh lá hỏa diễm nhìn lại. Tuy nói, cách này mười mấy năm qua, bởi vì chém giết phân tranh tăng lên nguyên nhân, toàn bộ Lưu Vân Đại Lục tu đạo giới thực lực tăng lên không nhỏ một đoạn. Nhưng vô luận như thế nào, kim đan cảnh tu sĩ hay vẫn là cần ngưỡng mộ tồn tại. Chần chờ một chút, tên này phân niệm cảnh tứ trọng lão giả hay vẫn là đạp mạnh độn quang đi theo. Là Trấn Hải Môn phương hướng. Đi xem đến cùng xảy ra chuyện gì rồi. Đại nửa ngày trời sau, cùng tên kia phân niệm cảnh tứ trọng lão giả đi theo đạo này thảm màu xanh lá hỏa diễm về sau tu sĩ đã không dưới mấy trăm người. Những tu sĩ này đại đa số đều là trúc cơ cảnh tu vi, cũng có một ít phân niệm cảnh tu sĩ cùng ở trong đó. Đạo này thảm màu xanh lá hỏa diễm cuối cùng nhất đã tới Trấn Hải Thành trên không. Vòng quanh Trấn Hải Thành ầm ầm địa quấn một vòng, cuối cùng đứng tại Trấn Hải Môn núi trên cửa. Cái kia rầm rầm thanh âm vậy mà càng tiếng nổ thêm vài phần. Giá lạnh một mình một người đứng ở sơn môn trước khi, sắc mặt âm trầm địa nhìn xem cái này phát ra ầm ầm nổ vang hỏa diễm, không nói một lời. Cái kia phát ra ầm ầm nổ vang thảm màu xanh lá hỏa diễm tại Trấn Hải Môn núi trên cửa dừng lại một lát, bỗng nhiên oanh một tiếng nổ tung ra. Một diện mục dữ tợn chừng mấy trượng cao màu xanh rượu đầu xuất hiện ở núi trên cửa. Lập tức, phong vân biến sắc, mây đen bắt đầu khởi động, một hồi gào khóc thảm thiết thanh âm. Giá lạnh lặng lặng yên nhìn xem đây hết thảy, vẫn không nhúc nhích. Một lát, cái kia quấn quanh lấy thảm màu xanh lá hỏa diễm màu xanh rượu đầu mở miệng nói chuyện. Mười ngày nổi, diệt ngươi Trấn Hải Môn. Thanh âm giống như theo cửa địa ngục truyền đến. Âm lãnh vô cùng, nghe xong làm cho lòng người ở bên trong phát run. Nói xong có thể lăn. Nhưng mà, giá lạnh đối với cái này nhưng lại mặt không biểu tình, một ngón tay điểm ra. Một ấm ánh sáng long lanh hàn băng ngón tay trống rỗng xuất hiện. Dài đến hơn 30 trượng cực lớn ngón tay. Lập tức liền đem cái này không ai bị nổi rượu đầu áp bảo. Tối hôm qua đây hết thảy, giá lạnh thanh âm cuồn cuộn mà ra. Trấn Hải Môn đệ tử nghe lệnh. Ta Trấn Hải Môn đệ tử lập tức bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Mười ngày sau theo ta hàng yêu trừ ma. Thanh âm cuồn cuộn mà ra, toàn bộ Trấn Hải Thành đều rõ ràng có thể nghe. Mặt lạnh chân nhân tốt khí phách. Trấn Hải Thành bên trong tu sĩ nhao nhao nghĩ như vậy đến, rồi lại là thở dài trong lòng. Trẻ tuổi như vậy đầy hứa hẹn tuổi trẻ tu sĩ lại muốn như vậy vẫn lạc. Thật sự là làm cho người than thở. Kỳ thật, Trấn Hải Thành, thậm chí cả toàn bộ Vân Châu Mục Châu, có không ít tu sĩ trong nội tâm đều là ủng hộ Trấn Hải Môn một hệ đấy. Dù sao cùng môn phái khác so, Trấn Hải Môn chính sách muốn ôn hòa rất nhiều. Thí dụ như cái kia cực lớn Đông Hải vùng biển, đều là không có chiếm cứ, mà là bất luận cái gì tu sĩ đều có thể đi vào. Nhưng bởi vì tu vi nguyên nhân, bọn hắn cũng chỉ có thể ngấm lại, nhưng căn bản giúp không được gì. Tự nhiên, cũng có một bộ phận tu sĩ tự biết tu vi tăng trưởng vô vọng, cả ngày không có việc gì, e sợ cho thiên hạ bất loạn, chờ mong lấy loại này đại chiến có thể cho mình cái này quần chúng mang đến một ít kích thích đấy. Tình thế lập tức trở nên khẩn trương vô cùng. Đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Trấn Hải Môn, cái này chiến tranh quái vật khổng lồ vận chuyển, hắn lực lượng là kinh người. Từng đám tu sĩ hướng phía cự đảo thành xuất phát, từng đảo cấm chế hào quang tại cự đảo thành phía trên nổ bung. Trấn Hải Môn đã quyết định tại Vân Châu biên giới, thì ra là cự đảo thành phía trên cùng hắn quyết một sống mái. Cự địch tại lãnh thổ bên ngoài, phần này thái độ không thể bảo là không được ngạnh. Sư tôn, hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi. Ta Trấn Hải trong môn một ít tư chất thiên phú xuất chúng đệ tử trẻ tuổi, cũng đã bị Nghiêm đạo sư huyên mang đến chỗ bí ẩn đi. Trấn Hải Môn một gian trong mật thất, Giá Lạnh chắp tay bẩm báo nói. Giờ phút này, Trấn Hải chân nhân toàn thân khí tức cũng là tăng vọt một đoạn. Nhìn về phía trên, dĩ nhiên là kinh người kim đan cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi. Không cần nghĩ, cũng biết Trấn Hải chân nhân nhất định là vận dụng Trấn Hải trong môn quý giá tích xúc, đem chính mình tu vi cưỡng ép tăng lên tới tình trạng như vậy. Tuy nói, như vậy quá nhanh địa tăng lên tu vi, nói không chừng sẽ có một ít di chứng. Nhưng Trấn Hải chân nhân đã bất chấp rất nhiều rồi. 10 ngày sau, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chấm com chuyện quải tiên chương 0385. Khai chiến trước giờ. Chân nhân thật sự có lợi hại như vậy. Đang khi nói chuyện, Trấn Hải Môn trong đại điện, Sở Dịch đi đến chen lời nói. Này, ngươi là không có trải qua loại này đại chiến, không biết trong đó hung hiểm. Trấn Hải chân nhân gặp người tới là Sở Dịch, có chút thở dài một hơi nói ra. Chàng trai, này môn phái cùng môn phái ở giữa chiến tranh, không giống với bình thường tu sĩ ở giữa đấu pháp. Không phải nói tu vi cao tựu nhất định lợi hại đấy. Phải biết rằng trong tu tiên giới, có rất nhiều thần kỳ bảo vật khí giới. Chỉ cần sử dụng được thỏa đáng, có thể vượt cấp diệt sát tu tiên giả. Trấn Hải chân nhân nghe vậy thần sắc mặt ngưng trọng nói. À, nói thật ra Sở Dịch thật đúng là không biết. Tuy nói Sở Dịch tại Thanh Hồ Đảo thời điểm đã tham gia Hồ Châu cùng Châu Đại Chiến. Nhưng lúc ấy Sở Dịch thực lực tu vi thật sự là quá yếu. Thuộc về pháo hôi cấp nhân vật. Hơn nữa tại U Châu chính thức công tới thời điểm. Sở Dịch từ lâu kinh. Trải qua. Bàn chân bôi mỡ chuồn đi rồi. Cho nên đối với cái này loại cấp bậc đại chiến. Không có quá nhiều trực quan nhận thức. Đương nhiên. Thí dụ như một ít nhiều người điều khiển. Dùng linh thạch phát động linh lực đại pháo. Còn có tương đương với phân niệm cảnh ngũ trọng khôi lỗi. Cùng với trận pháp sư vân vân. Nhất là trận pháp sư. Loại này nhân vật tuy nói tu vi không cao. Nhưng chỉ cần lại để cho hắn đề tới trước chiến trường. Liền có thể dựa vào địa phương địa hình. Bố trí ra rất nhiều lợi hại cấm chế. Lợi hại trận pháp sư. Lực sát thương đôi khi so về bình thường kim đan cảnh tu sĩ. Đều không kịp nhiều lại để cho bộ dạng. Bà mẹ nó. Sở Dịch nghe vậy quái kêu một tiếng. Cái này xác thực lại để cho hắn có chút đau đầu rồi. Đối với những này không biết thủ đoạn, Sở Dịch hay vẫn là thập phần đau đầu đấy. Cũng không cần quá phần địa lo lắng. Những vật này, chúng ta Trấn Hải Môn tự nhiên cũng có. Hơn nữa ta Trấn Hải Môn lần này dựa vào Cự Đảo thành địa lợi, tình thế cũng sẽ biết tốt rất nhiều. Mà bọn hắn muốn đánh vỡ ta Vân Châu phòng ngự. Cũng trước hết đem Cự Đảo thành những này trận pháp cấm chế cho cưỡng ép bài trừ mới được là. Bởi vậy, 10 ngày sau trận này chiến đấu, rất lớn một bộ phận liền là chúng ta kim đan cảnh tu sĩ ở giữa chiến đấu. Nhìn xem đến tột cùng là bọn hắn có thể ở chúng ta cản trở phía dưới phá đi cấm chế. Công tiến ta Vân Châu, còn là chúng ta dựa vào những này cấm chế, đưa bọn chúng bước lui, ngăn trở hắn tại Vân Châu bên ngoài. Trấn Hải chân nhân hai mắt sáng lên nói. Thì ra là thế. Sở Dịch nghe nói Trấn Hải chân nhân nói như thế, trong nội tâm liền định rất nhiều. Một cái kế hoạch đã ở Sở Dịch trong nội tâm thành hình. Nếu là như thế, ta liền dùng dịch dung đan một loại đan dược che giấu chính mình hình dạng khí tức, ngụy trang thành bình thường tham chiến tu sĩ hỗn trong đám người. Đợi đến đánh tới khó phân thắng bại thời điểm, ta bỗng nhiên ra tay, trọng thương một người trong đó. Tu sĩ chiến tranh đối với binh bại như núi đổ, những lời này giải thích được càng thêm chuẩn xác. Tu sĩ lớn nhất an toàn bảo đảm là cùng bản thân tu vi nhất thiết tương quan phòng hộ pháp thuẫn, cùng với một ít phòng ngự pháp khí. Nếu là ở hỗn chiến ở bên trong, Sở Dịch dùng lôi đình thủ đoạn đánh chết đại diệt chân nhân hoặc là ngàn dược chân nhân hai người này bên trong một người. Sau đó lại thừa dịp hỗn loạn, hướng cao giai tu sĩ ôm đoàn hỗn chiến địa phương ném bên trên như vậy mấy kỷ hàn băng thiên hà. nổ chết một mảng lớn. Vân Châu cách này phương liên quân lại hướng lên chối xuống. Ai thắng ai thua thật đúng là khó nói. Dù sao lấy ít thắng nhiều cách này ví dụ tại tu tiên giới cũng không ít gặp. Nghĩ vậy một bước, Sở Dịch liền quyết định đến lúc đó ngụy trang nói sau. Về phần Dịch Dung Đan có thể hay không bị khám phá. Về cái này một phương diện, Sở Dịch cũng không phải thập phần lo lắng. Cái này còn phải cảm tạ Bích Nhi. Dùng Sở Dịch nói. Cái kia chính là cái này tiểu khí linh là cái yêu học tập nhân vật. Là cái đọc sách có khiếu. Chất vậy. Nếu đem thả tại Sở Dịch thời đại kia, tuyệt đối tấm gương cấp đệ tử, khổ học trở nên nổi bật tấm gương. Khảo thi cái Thanh Hoa Bắc Đại không có vấn đề kia mà đấy. Sở Dịch còn nhớ rõ. Lúc ấy Bích Nhi hỏi hắn Thanh Hoa Bắc Đại là cái gì? Sở Dịch tự nhiên là cười cười, không có trả lời. Bất quá! Cái này cũng theo bên cạnh nói rõ. Bích Nhi cái này tiểu khí linh cùng sách sống chung một chỗ thời gian có bao nhiêu? Mà cái này Dịch Dung Đan thì là Bích Nhi theo thứ nhất đã sớm không tồn tại luyện đan môn phái sách cổ đến trường đến đấy. Cho nên Sở Dịch cực nhỏ lo lắng cho mình có thể sẽ bị nhìn xuyên điểm này. Tình thế càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng khẩn trương. Toàn bộ cử đảo thành bên trong nguyên bản cư dân. Số lượng không ít đều là đã rời. Trốn hướng những cái kia tương đối địa phương an toàn rồi. Về phần những cái kia chưa có chạy. Cũng phần lớn là bởi vì cùng tham chiến môn phái có liên quan. Sợ hãi vừa đi phía dưới ngày sau môn phái vạn nhất trách tội. Cho nên không dám ly khai. Chính thức nguyện ý tham dự một trận chiến này, bảo vệ Vân Châu, bảo vệ cử đảo thành, hay vẫn là số ít. Kỳ thật, đây cũng là tu sĩ, hoặc là nói là người bệnh chung. Thân ở phía sau màn việc không liên quan đến mình. Đương nhiên là hô đánh tiếng kêu giết không hề cố kỵ. Toàn bộ dựa vào chính mình yêu thích. Nhưng chỉ cần một cùng chính mình phủ lên câu, cái kia suy nghĩ tự muốn phải nhiều hơn rất nhiều. Đương nhiên. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Ở trong đó là tối trọng yếu nhất tự nhiên là bản thân vấn đề về an toàn. Bất quá, lưu lại tu sĩ, cũng không phải toàn bộ không có lợi. Trấn Hải Câu đối hai bên cửa hợp Vân Châu Mục Châu tất cả lớn nhỏ hơn 10 gia tông môn liên hợp phát ra nói rõ. Phàm là tự nguyện lưu lại tu sĩ. Đan dược pháp khí hết thảy tại nhất định được hạn độ ở trong. Miễn phí cung cấp. Hưởng thụ tông môn giống nhau tu làm đệ tử đãi ngộ. Cái này cũng là không ít tu sĩ tự nguyện lưu lại nguyên nhân. Dù sao chết sớm thì chết đều là chết, nếu là tu vi không có tiến cảnh chết, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bởi vậy còn không bằng lưu lại, liều Vân Châu có thể thắng. Chỉ cần thắng được một trận chiến này, đến lúc đó thu hoạch của bọn hắn là cũng đủ lớn, cũng coi là thiên đại cơ duyên. Bởi vậy, rất nhiều tu sĩ đều tự phát địa gia nhập trận này chiến đấu. Đảm nhiệm nổi lên dò xét cử đảo thành quanh thân nhân vật. Đã làm lập công, những tu sĩ này cơ hồ đã đến không muốn sống tình trạng tuần tra phạm vi cũng là xa hung ác. Đến rồi, đến rồi. Ngày thứ 9 hoàng hôn. Đen kịt trên mặt biển tầng mây đông nghịt một mực tích đã đến chân trời. Cho người một loại thập phần cảm giác bị đè nén. Một đảo màu xanh đậm độn quang. Lung la lung lay địa hướng phía cử đảo thành tại đây phi độn mà đến. Một bên phi một bên khàn cả giọng địa kêu to. Xem là vì cấp tốc phi độn đem trong cơ thể pháp lực chân nguyên toàn bộ cho hao tổn làm. Thập phần không dễ chịu bộ dạng. Mà theo hắn gần đây hồ tại hí tiếng la. Vốn là hoàng hôn phía dưới. Bởi vì hào khí áp lực mà lộ ra im ắng cử đảo thành. Lại bỗng nhiên trở nên đã không có bất kỳ thanh âm nào. Không âm thanh âm. Nhưng là càng áp lực. Rất nhiều người bên tai tựa hồ cũng vang lên cực lớn thanh âm. Nhưng là không có bất kỳ thanh âm. Loại này áp lực tới cực điểm hào khí. Hôm nay cũng chỉ có lưỡng loại tình huống mới có thể tiêu tán. Một, chiến tranh hủy bỏ. Hai, chiến tranh bộc phát. Đương nhiên tình thế đã đến hôm nay tình trạng này. Là không thể nào hủy bỏ được rồi. Cho nên chỉ có chiến mới có thể sẽ để cho loại này áp lực hào khí bạo phát đi ra. Một đêm này nhất định là không tầm thường là một đêm. Nguyên Nhi, ngươi thật là quyết định như thế sao? Phải biết rằng, loại này đại chiến một khi mở ra, chúng ta tu vi đều là con sâu cái kiến, lật tay sẽ xảy đến bị người diệt xếp. Là dạ, Cự Đảo Thành Đông một chỗ trong sân, một gã trúc cơ cảnh tam trọng lão già, đối với một gã diện mục kiên nghị, đồng dạng là trúc cơ cảnh tam trọng người trẻ tuổi nói ra. Gia chủ, ngươi cũng là biết rõ, như chúng ta nhỏ như vậy gia tộc, nếu là muốn trở nên nổi bật, nhất định phải có núi dựa lớn, có đại kỳ ngộ, cần tuyệt cường thực lực. Nếu không, trăm năm về sau, gia tộc bọn ta sẽ gặp như vô số gia tộc đồng dạng, trừ khử tại lịch sử Trường Hà ở bên trong, không hề người nhớ rõ. Cho nên ta muốn bác, ta muốn đi vì gia tộc đi chiến trận này. Sớm muộn gì đều là một cái chết. Cùng hắn bình bình đạm đạm đợi đến lúc trăm năm về sau vẫn lạc, còn không bằng đi liều một cái cơ hội như vậy. Một cái quật khởi cơ hội. Tên là Nguyên Nhi người trẻ tuổi hai mắt tỏa ánh sáng kiên định nói. Lão giả nghe đến đó, liền không nói thêm gì nữa. Hắn theo chính mình gia tộc hậu bối trong mắt, nhìn ra quyết tâm của hắn. Khích lệ cũng vô dụng. Cự Đảo Thành Đông, núi hoang gần biển. Một gã ăn mặc giáp da, vẻ mặt cẩu ngắn tu hào hán tử chính đứng ở nơi này tòa núi hoang đỉnh nhìn xem phương xa biển cả. Không biết đang suy nghĩ gì. Lan đâu, huynh đệ của ta, đang suy nghĩ gì đấy? Bỗng nhiên, một gã đồng dạng cách ăn mặc, bất quá nhìn về phía trên cơ bắp một ít đàn ông từ nơi này tên là làm Lan đâu đàn ông sau lưng đi tới. Cầm trong tay lấy một túi ngựa mẹ rượu. A, Vi Đức, huynh đệ của ta. Gọi là Lan đâu đàn ông xem thấy người tới, lạnh lùng trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười. Ta suy nghĩ, hiện tại Mục Châu trên thảo nguyên thảo mầm mỏ có lẽ bắt đầu trường xuất ra ba. Lan đâu nhìn xem phương xa dưới bóng đêm đen kịt biển cả thấp giọng nói ra. Ha ha, huynh đệ của ta, như thế nào trở nên đa sầu đa cảm đi lên. Gọi là Vi Đức đàn ông nghe vậy ha ha nở nụ cười một tiếng, đem trong tay túi rượu đưa cho Lan đâu. Lan đâu tiếp nhận túi rượu uống một ngụm, không nói gì. Huynh đệ, ta biết rõ ngươi cùng ta đồng dạng, lòng của chúng ta vẫn là ở lại thảo nguyên đấy. Đối với ngày mai trận chiến ấy, chúng ta đều không nhiều lắm nắm chắc a. Vi Đức đi ra phía trước, cùng Lan đâu sóng vai mà đứng. Một cổ cường giả khí thế bỗng nhiên theo trên người của hắn bay lên. Cảm thấy Vi Đức khí thế trên người, Lan đâu khí thế cũng là bỗng nhiên bộc phát. Vậy mà cùng Vi Đức tương xứng bộ dạng. Hai người này vậy mà đều là kim đan cảnh tu sĩ. Hơn nữa xem ra còn là vừa vặn tấn chức không lâu kim đan cảnh tu sĩ. Nắm chắc, đối với loại này chiến đấu, ai dám nói có tuyệt đối nắm chắc. Bất quá, cũng chính là bởi vì việc này, ta hai người mới có thể tại trên tâm cảnh gặp nhau đột phá, trở thành kim đan cảnh tu sĩ. Lan đầu thanh âm cao vút, uống một hớp rượu lớn, lại đem rượu túi đưa cho Vi Đức. Vi Đức cũng uống một ngụm, đem còn lại rượu chiếu vào dưới chân trên núi đá. Vì thảo nguyên, Vi Đức lớn tiếng nói. Vì thân nhân, vì bộ lạc, vì nữ nhân cùng bọn nhỏ. Lan đâu mắt như thần tinh, nhìn xem phương xa. Một cổ vô địch khí thế theo cái này trên người của hai người phát ra ra. Tiểu Lâm, làm sao bây giờ cái đó? Bích Diệp Tiên Liên ta còn không có tìm được, Tuyệt Vương Tông cùng Đại Diệt Hội cái kia bọn vương bát đản tựu đánh đến rồi. Bọn hắn cái này một đánh tới, nếu là đem Vân Châu cho chiếm hạ, những ngày an nhàn của ta sẽ chấm dứt. Đến lúc đó không chỉ nói tìm kiếm khắp nơi linh thảo linh dược rồi. Đoán chừng nhất định là sẽ cho bọn hắn chào. Thay bọn hắn ngày đêm luyện đan đấy. Ai ôi, mẹ ai, cuộc sống như vậy ta có thể qua không được. Tiểu Lâm, ngươi hay vẫn là cùng ta cùng đi a? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0286 Quy Hằng cùng diệt vong. Một loại chỗ phong cảnh ưu mỹ yên lặng trên đảo nhỏ. Một gã 20 tuổi nhìn về phía trên thập phần cơ linh thanh niên, đối với một gã nhìn về phía trên ngoan ngoãn nữ tu nói ra. Cái này hòn đảo nhỏ bị bố trí không biết cái gì trận pháp. Bên ngoài thời tiết rét lạnh âm trầm. Ở trên đảo nhưng lại khí hậu hợp lòng người. Cả tòa đảo lên. Đều nở đầy màu tuyết trắng lê hoa. Thập phần xinh đẹp. Sư huynh, ngươi phải đi. Gọi là tiểu lâm nữ tu nghe vậy ảm đạm nói. Không phải ta phải đi, là chúng ta cùng đi. Tiểu lâm, ta đều đánh nghe cho kỹ. Theo chúng ta tại đây hướng đông xa hơn đông. Đi thẳng xuống dưới. Như thế mấy năm, liền có thể đến một ít tương đối nhỏ bé lục địa. Ta nghe nói chỗ đó tuy nhiên tu tiên điều kiện ác liệt, nhưng tổng so với bị người chộp tới thì tốt hơn. Đan đỉnh tử cảm thấy có hy vọng, liền cổ động nói. Không, sư huynh tiểu lâm không đi. Năm đó sư phó qua đời. Ta và ngươi cũng đều tuổi nhỏ. Tu vi thấp. Nếu không là trấn hải chân nhân viện thủ. Kết quả của chúng ta không biết nhiều bi thảm. Tiểu lâm cúi đầu nói ra. A cái này. Sư muội có ý tứ là nói, muốn ta đi tham dự trận chiến tranh này. Sư muội a, chém chém giết giết có cái gì tốt. Nói sau sư huynh của ngươi ta tuy nhiên là kim đan cảnh tu sĩ. Nhưng chủ yếu thành tựu là luyện đan dược. Nếu là nói đến đánh nhau. Chỉ sợ tựu điểm số niệm cảnh tu sĩ lợi hại một ít. Đoán chừng tùy tiện cách nào kim đan cảnh tu sĩ cũng có thể đem ta đánh gục đó a. Đan đỉnh tử nghe vậy kêu lên. Sư huynh, tiểu lâm chúng ta đi thôi à. Ngươi cũng không hy vọng sư huynh vẫn lạc đúng không? Đan đỉnh tử tiếp tục hống nói. Nờ, tiểu lâm cau mày, vật lộn một phen cuối cùng nhất nhẹ gật đầu, xem như đồng ý đan đỉnh tử ý tứ. Đi, mà đan đỉnh tử tại lúc này trong mắt nhưng lại bỗng nhiên đã hiện lên một tia dị sắc. Tiểu lâm, sư huynh đi, bất quá sư huynh sở trưởng ở chỗ luyện chế đan dược, mà không tại đấu pháp. Như vậy, ta ngay cả giả luyện chế một ít độc đan. Lại đem ta trước khi luyện chế một ít nhanh chóng hồi phục pháp lực đan dược cho trấn hải môn đưa đi. Sư mỗi ngươi xem coi thế nào. Đan đỉnh tử nghĩ nghĩ nói ra. Tốt, sư huynh tốt nhất rồi. Tiểu lâm nghe vậy cười nói. Nhìn trước mắt nhu thuận nữ tử lộ ra sáng tươi cười, đan đỉnh tử cũng là nhọn miệng cười. Phu quân, trấn hải phía sau cửa núi trong biệt viện. Hàn Thải Hoàn có chút bận tâm kêu lên, liền xưng hô đều đổi thành phu quân. Yên tâm đi, ngươi lão công ta chính là đánh nhau cái này một phương diện so sánh an hiểu. Nói sau ta còn có nhiều như vậy lợi hại bí thuật bí pháp bảo vật, dựa vào địa lợi, ngày mai vấn đề không lớn đấy. Sở Dịch cười cười nói, ừ, Hàn Thải Hoàn cùng Lăng Hương hai nữ. Nghe vậy đều là dùng sức nhẹ gật đầu. Nhưng đối với Sở Dịch chỗ nói, cũng không thể nào tin được. Hiển nhiên, đối với ngày mai một trận chiến, hai nữ kỳ thật cũng nhìn không tốt. Nhất là Lăng Hương, đã từng thân là Thanh Hồ Đảo chân truyền đệ tử nàng. Biết được loại này đại chiến một khi đánh, sẽ là cái gì tình cảnh. Sở Dịch cũng nhìn ra hai nữ lo lắng. Trong nội tâm ôn hòa đồng thời, cũng liên tiếp mời rượu. Đem hai nữ rót ngược lại về sau. Liền một mình một người ngồi ở trong đỉnh. Khoanh chân ngồi xuống. Tính tâm tìm hiểu đối với lục giới vận dụng. Cách này trong hơn 10 ngày. Lục giới cho Sở Dịch lớn nhất cảm giác. Là đối với pháp tắc lính ngộ. Đạt đến một cách độ biến thái tình trạng. Dĩ vãng. Cho dù là dùng Sở Dịch thiên linh căn tư chất. Cảm ngộ khởi pháp tắc đến. Cũng là cần chậm rãi cảm ngộ. Giống như là tại cách này trong thiên địa tìm kiếm thứ đồ vật đồng dạng. Chậm rãi tìm kiếm mình chỗ phù hợp mà nói. Mà hôm nay, pháp tắc đại môn, thật giống như rộng mở tại Sở Dịch trước mặt đồng dạng. Lục giới bên trong bất luận một loại nào pháp tắc, chỉ cần Sở Dịch nguyện ý, cũng có thể tùy thời tùy chỗ địa đi tìm hiểu. Tiếc nuối duy nhất là, Sở Dịch phát hiện cái này pháp tắc hải dương thật sự là thái quá mức to lớn. Tìm hiểu thật sự là quá khó khăn. Cho Sở Dịch cảm giác giống như là một người muốn đem một cái mấy trăm gơ máy tính ổ cứng hơn. Ở bên trong văn tự sách vở toàn bộ xem hết. hơn nữa đem hắn toàn bộ lý giải. Thông hiểu đạo lý sống học sống dùng đồng dạng. Cái này đã là đối với tu tiên giả mà nói cũng là hạng nhất thập phần to lớn công sở. Sở Dịch tính toán qua. Nếu là muốn toàn bộ như thế. Đã này đây hắn kim đan cảnh tu sĩ tiếp gần ngàn năm thọ nguyên toàn bộ tốn tại phía trên này. Chỉ sợ chỉ là xem. Nhất thời nữa khác đều xem không xong. Pháp tắc thâm ảo phiền phức, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Hơn nữa, Sở Dịch biết rõ chính mình cái này lục giới. Vẫn chỉ là một cái mới sinh thiên địa. Rất nhiều pháp tắc chỉ sợ còn phi thường không hoàn thiện. Hiện tại thể hiện ra, đều là trụ cột nhất đồ vật. Sau này hay vẫn là hội càng thêm phồn đa thâm ảo đấy. Cái này lại để cho Sở Dịch cũng không khỏi sinh ra một cổ cảm giác vô lực đi ra. Đồng thời cũng ầm ầm có chút hưng phấn. Không biết, giả thiết đem những này pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ về sau, hội là dạng gì một cái cảnh giới? Tiên huyền cảnh hay vẫn là? Sở Dịch không dám khẳng định. Bất quá Sở Dịch tin tưởng. Có lẽ không cần toàn bộ hiểu được. Có lẽ chỉ cần tìm hiểu một phần nhỏ. Liền có thể đạt tới tiên huyền cảnh cảnh giới. Kể từ đó tiên huyền cảnh thượng diện nên còn có cảnh giới. Về phần là cái gì cảnh giới, Sở Dịch tự nhiên là không được biết, thậm chí không biết có không ai có thể đạt tới qua. Bất quá dưới mắt Sở Dịch minh bạch chính là hết thảy đều xem ngày mai một trận chiến. Sở Dịch hiện tại toàn lực tìm hiểu cũng chỉ có phong hệ pháp tắc mà thôi. Sở Dịch lục giới hiện tại còn không hoàn thiện. Băng tuyết lôi điện hỏa diễm các loại còn không có có xuất hiện. Lục giới bên trong. Sắc bén nhất pháp tắc. Có lẽ tự là phong hệ pháp tắc rồi. Phong cực nhanh, vô hình, qua vô tung. Sở Dịch tìm hiểu đúng là cái này. Hắn hiện tại đang tại cố gắng đem gió này ý cảnh dung nhập đến thân pháp của mình cùng thuật pháp trong đi. Cái này nếm thử đến từ chính một lần ngẫu nhiên phát hiện. Cho tới nay. Sở Dịch vô luận là phóng thích thuật pháp, hay vẫn là cận thân chiến đấu, luôn có một cổ tiểu côn đồ tiểu lưu manh đánh nhau cảm giác ở bên trong. Không có chút nào tông sư khí độ. Trên thực tế, Sở Dịch cũng đúng là như thế. Nhưng vốn có lục giới về sau, một lần ngẫu nhiên nếm thử, lại để cho Sở Dịch phát hiện ý cảnh chỗ tốt. Nắm giữ bất đồng ý cảnh tại dưới tình huống bất đồng cùng người đối địch, hắn đạt được ưu thế là cực lớn đấy. Thí dụ như nếu là có thể đem phong ý cảnh đưa đến thuật pháp bên trong đi. Chẳng những nhìn về phía trên phiêu giật mỹ quan. Hơn nữa lại để cho đối thủ khó có thể nắm lấy thuật pháp quý tích. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Trên thực tế, mấy ngày nay tới giờ, Sở Dịch làm đúng là những này. Hơn nữa đã mò tới một ít cánh cửa. Xem như nhập môn rồi. Ngày kế tiếp. Ngày mới vừa sáng. Xa xa địa nhìn lại. Tố tố ở trên đảo không. Là rậm rạp chẳng chịt địa lơ lửng một mảng lớn điểm đen. Từng cái điểm đen đều là một người tu sĩ. Như vậy một nhìn về phía trên. Vân Châu Mục Châu cách này một phương liên quân. Thậm chí có hơn 10 vạn người nhiều. Hơn nữa nhiều như thế tu sĩ. Mỗi một gã đều ít nhất là trúc cơ cảnh tu sĩ. Như thế nội tình cũng là Vân Châu cùng Mục Châu những năm gần đây này sở hữu tất cả tích xúc. Có thể nói, Vân Châu cùng Mục Châu bảy thành đã ngoài cao giai tu sĩ, giờ phút này đều ở đây ở bên trong. Giờ phút này, Vân Châu Mục Châu liên quân tu sĩ trên mặt. Phần lớn đều là một bộ phẫn nộ thần sắc. Chiến dịch dâng trào. Trước khi đủ loại áp lực trạng thái. Đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Đã không thể tránh né, cái kia liền chiến. Tu tiên giả. Có thể tu luyện tới trúc cơ cảnh tu sĩ. Đại đa số đều là những cái kia người quyết đoán. Tại bậc này sinh tử đại sự phía trên. Đều là đã sớm nghĩ tới vô số lần đấy. Nếu không chỉ sợ cũng khó có thể có như vậy tu vi. Mà đứng tại trước nhất. Là Trấn Hải chân nhân cùng Giá Lạnh còn có Kim Điêu chân nhân, Lam Vũ chân nhân. Những này bình thường cao cao tại thượng. Giống như toàn bộ tu tiên giới đế vương thực mọi người. Trên mặt giờ phút này nhưng lại không có gì biểu lộ. Chỉ là bình tĩnh địa nhìn xem Dược Vương Tông cùng Đại Diệt Hội một phương đội ngũ. trái lại Tử Vương Tông cùng Đại Diệt Hội một bên. Tử Vương Tông cùng Đại Diệt Hội không biết lúc nào đã đứng ở tại đây. Bất quá cùng Vân Châu Mục Châu chỗ bất đồng chính là Đại Diệt Hội một phương, nhưng lại khí thế kinh người. Một chiếc cực lớn đến chừng ngàn trượng phương viên màu đen hình tròn phi độn pháp khí, giờ phút này chính nổi giữa không trung, giống như một hắc sắc hòn đảo. Tại đây màu đen hòn đảo phía trước nhất, Đại Diệt chân nhân cùng ngàn dược chân nhân sóng vai mà đứng, lạnh lùng địa nhìn xem Vân Châu Mục Châu một phương liên quân, giống như xem người chết. Hoàn toàn chính xác, hắn có cái này xem người chết vốn liếng. Đúng là phía sau hắn cái kia 40 tên kim đan cảnh tu sĩ cho hắn cực lớn tin tưởng cùng vốn liếng. Hôm nay Bình Định Trấn Hải Môn thống nhất Vân Châu Mục Châu xu thế, liền rốt cuộc không cách nào ngăn cản. Về phần cái kia Hàn Châu, đúng vậy, Hàn Châu tu sĩ hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng chính là một cái Hàn Châu, chỉ sợ liền hiện tại Trấn Hải Môn đều không bằng. Đến lúc đó lại có sợ gì? Nói sau Hàn Châu từ trước không đếm xỉa đến. Hơn nữa bởi vì thân ở băng thiên tuyết địa nguyên nhân, cũng không thích hợp còn lại mấy lục địa tu sĩ quanh năm tiến đến tu hành, cho nên cũng không phải trọng yếu như vậy. Hàn Châu cũng là nhìn đúng điểm này, ai cũng không giúp, để tránh tìm đến mầm tai vạ. Nhưng những này cùng trước mắt lại có quan hệ gì? Hôm nay tới này là muốn tụ sáu châu chi lực, cầm xuống cái này phiến Lưu Vân Đại Lục ở bên trên giàu có nhất thổ địa. Đại Diệt chân nhân cùng ngàn dược thực ánh mắt của người đảo qua Vân Châu Mục Châu liên quân cầm đầu vài tên tu sĩ. Trấn Hải chân nhân, Lam Vũ chân nhân, Kim Điêu chân nhân, Mặt Lạnh chân nhân, Cô Ba chân nhân, Chín Mục chân nhân. Nguyên một đám đấu mấy chục năm khuôn mặt cũ. Đương nhiên, còn đều biết cái hơi có vẻ khuôn mặt xa lạ xuất hiện ở trong đó. Hiển nhiên là vừa mới tiến giai không lâu kim đan cảnh tu sĩ. Kể từ đó, Vân Châu Mục Châu liên quân trong kim đan cảnh tu sĩ số lượng cũng đạt tới 14-15 cái nhiều. Nhưng thì tính sao? Gấp ba cùng thật lực của đối thủ đủ để đem đối thủ nhanh chóng đánh cho tàn phế. Đại Diệt chân nhân thần thức cảm thấy sau lưng cái kia một cổ mãnh liệt khí tức. Đó là kim đan cảnh đại tu sĩ mới có thể tản mát ra khí tức. Mạnh như vậy người khí tức, khoảng chừng hơn 40 cổ. Hắn, lực lượng 10 phần, không hề do dự. Trấn Hải chân nhân, ngươi có bằng lòng hay không quy hàng cùng ta? Đột nhiên, Đại Diệt chân nhân nói chuyện thanh âm cuồn cuộn, giống như thần vương phán quyết. Quy hàng cùng ngươi. Ha ha ha chê cười. Ta dựa vào cái gì quy hàng cùng ngươi? Trấn Hải chân nhân nghe vậy cười to vài tiếng hỏi ngược lại. Bất quá hắn trong thanh âm sát ý, vô luận là ai cũng có thể cảm giác được. Thực lực, tự nhiên là thực lực. Ngàn dược chân nhân nghe vậy tiến lên lớn tiếng nói, đồng thời đơn vung tay lên. Phía sau của hắn, cái này tỏa màu đen hòn đảo phi độn pháp khí phía trên. Hơn 40 tên kim đan cảnh cường giả sóng vai mà đứng. Cổ khí thế kia, cho dù là một gã kim đan cảnh tam trọng đại tu sĩ, đều không thể tới địch nổi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0287 uy hiếp. Trấn Hải chân nhân, ngươi nghĩ kỹ. Tu tiên giới này đây thực lực chỗ nói chuyện. Hiện tại chúng ta là muốn ngươi trả lời thuyết phục, mà không phải đàm phán. Ngươi không có tư cách cùng chúng ta đàm. Quy hàng, hay vẫn là diệt vong? Ngươi mình lựa chọn. Có không có tư cách không phải ngươi nói. Hết thầy đều xem thực lực. Trấn Hải chân nhân nghe vậy cười lạnh một tiếng, một tay dựng lên. Một cổ cường đại khí tức lập tức bạo phát ra. Cổ hơi thở này cho dù là sở dịch đều là biến sắc. Hào cường khí tức. Cảm giác được cái này cổ chợt bộc phát ra hủy diệt tính khí tức. Giấu ở tu sĩ bầy bên trong sở dịch cũng là biến sắc. Cái này cổ tuôn ra khí tức, cho sở dịch cảm giác là có rất mạnh hủy diệt tính. Một kích này nếu là đúng hắn công tới, cho dù là hắn, chỉ sợ cũng phải vẫn lạc tại chỗ. Cái này, hiển nhiên cũng không phải một người, mà là Trấn Hải chân nhân không biết sử dụng cái gì trận pháp cấm chế, chế tạo ra cuối cùng nhất thủ đoạn. Nhưng hiển nhiên, Sở Dịch cũng biết, loại này cấm chế tuy nói uy lực cường đại, nhưng trả giá cao chỉ sợ cũng là cực lớn. Hơn nữa xem Trấn Hải chân nhân như thế sớm đã đem hắn hiển lộ ra đến. Chỉ sợ loại này uy lực cực lớn cấm chế hẳn là khó có thể khống chế. Một khi phát động, là cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương cuộc diện. Cái này cùng Sở Dịch kiếp trước vũ khí hạt nhân đồng dạng. Không đến cuối cùng vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không vận dụng đấy. Nhưng dưới mắt, dốc sức liều mạng chỉ sợ là sớm muộn gì sự tình. Sở Dịch cười khổ. Nếu là một hồi Trấn Hải chân nhân vung tay lên, dùng cái này khủng bố đại sát khí, đến lúc đó cái chết chỉ sợ không chỉ là bọn hắn song phương, mà ngay cả toàn bộ Cự Đảo thành, nói không chừng đều hóa thành hư ảo. Sở Dịch ý thức được điểm này, đối phương ngàn dược chân nhân còn có đại diệt chân nhân, tự nhiên cũng là ý thức được điểm này. Sắc mặt biến được hết sức khó coi. Vốn cho là Trấn Hải môn cùng bọn họ chết sập đầu cho tới bây giờ, đã là dầu hết đèn tắt, không có có bao nhiêu thủ đoạn. Nhưng không nghĩ tới chính là Trấn Hải môn lại vẫn có như thế ẩn giấu thủ đoạn. Như thế thủ đoạn, nếu là không có cùng đại diệt hội liên hợp, mà là dựa theo vốn là kế hoạch tới đối bính, xác định vững chắc là cá chết lưới rách kết cục. Đến lúc đó là đại diệt hội một nhà độc đại. Nghĩ tới đây, ngàn dược chân nhân sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, đồng thời âm thầm may mắn. Tốt tại lần này đến đây, chính mình phương cũng không phải không có chuẩn bị. Đồng dạng, chính mình một phương, tại bất diệt ma hoàng truyền thụ xuống, bọn hắn đồng dạng có được lấy một gã vi vạn ma tuyệt diệt trận trận pháp. Hơn nữa đã bố trí thành công. Nếu là vạn bất đắc dĩ kích phát ra đến, cũng có được không kém gì đối phương cái này không biết tên cấm chế uy năng. Nhưng đồng dạng, cái này vạn ma tuyệt diệt trận cũng là do ở đủ loại nguyên nhân. Một khi kích phát tranh luận dùng khống chế hắn uy năng. Cho nên bởi như vậy, này chàng đại quyết chiến là một hồi không có bại thắng chiến đấu. Song phương đều là sự thất bại ấy. Cho nên đồng dạng, cái này một chuẩn bị ở sau, bọn hắn như cũ là dùng phòng ngừa vạn nhất chi dụng, không đến một bước cuối cùng tuyệt đối sẽ không sử dụng. Nhưng không sử dụng là một sự việc, triển lộ ra đến là mặt khác một sự việc rồi. Hừ, hỗn thú chi đấu còn dám nói bừa cái gì thực lực. Ngàn dược chân nhân hừ một tiếng, đồng dạng khoát tay áo. Cái lúc này tuy nhiên trong nội tâm nói thầm, nhưng biểu hiện ra nhất định là hiếu thắng thế đấy. Theo ngàn dược chân nhân thanh âm rơi xuống, một cổ làm lòng người kinh, cùng Trấn Hải môn một phương đồng dạng cường đại hủy diệt tính khí cơ lập tức tán phát ra. Cái này cổ khí cơ một phát ra, Trấn Hải chân nhân chờ Vân Châu một phương tu sĩ sắc mặt cũng là đại biến. Xem ra đối phương cũng có được lợi hại gia hỏa. Nếu là song phương trong giết mắt đỏ, song phương đem đều thừa nhận không cách nào thừa nhận hậu quả. Bởi vậy, nếu là liều mạng địa giết, kết quả của nó sẽ gặp là song phương toàn bộ hủy diệt. Cao giai tu sĩ chết mất hơn phân nửa, lưu lại một thực lực mức độ lớn suy yếu tu tiên giới. Tình huống như vậy tại trong lịch sử cũng không phải là không có xuất hiện qua. Loại này tình trạng trên đại lục xuất hiện hai cái siêu cấp đại môn phái thời điểm, liền cơ hồ là chuyện tất nhiên tình. Mỗi lần loại này sự tình phát sinh về sau, tu tiên giới liền muốn hỗn loạn mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm lâu. Mãi cho đến xuất hiện mới có thống trị lực môn phái, tu tiên giới trật tự mới có thể thời gian dần qua lần nữa thành lập. Nhưng vô luận như thế nào, một khi phát sinh những tình huống kia, vô luận trước khi những cái này siêu cấp môn phái như thế nào bố trí chuẩn bị ở sau, đều cực nhỏ có thể tại mấy trăm năm về sau một lần nữa khống chế một mảnh cực lớn khu vực. Trọng mới quật khởi đấy. Cho nên loại tình huống này tại đã có vết xe đổ về sau, song phương đều có rất ít nhất thời xúc động, lựa chọn động thủ đấy. Nhưng sự tình đến nơi này một bước, không đánh cơ hồ là không thể nào đấy. Song phương cũng biết, tranh đấu gay gắt vài chục năm, Tất cả lớn nhỏ đánh đã qua vô số lần. Song phương tích lũy thù hận. Đã sớm nói không rõ. Sớm muộn, sẽ có một trận chiến. Nếu là bình thường có thể mang xuống. Trấn Hải chân nhân tuổi già. Hoàn toàn có thể đợi cái này chống trời trụ lớn sụp đổ về sau. Lại mưu đồ Trấn Hải môn cùng với Vân Châu Hồ Châu. Nhưng loại này kế hoạch tại gia sở dịch cái này cái đồ biến thái về sau, liền khó giữ được đúng. Trấn Hải chân nhân còn có hơn mấy chục năm thọ nguyên. Cái này vài thập niên thời gian. Mặc dù bọn hắn khả năng đem thế lực phát triển được càng thêm lớn mạnh. Bản thân tu vi cũng vô cùng có khả năng đột phá kim đan cảnh tứ trọng. Nhưng sở dịch cái này quái thai. Ai cũng không dám nói mấy chục năm về sau sẽ trở thành trường đến mức nào. Nhưng có một điểm là khẳng định. Bên kia là sở dịch tốc độ phát triển cùng với cường đại. Lại để cho bọn hắn thập phần địa sợ hãi. Bọn hắn tuyệt đối không dám cho sở dịch nhiều thời giờ như vậy. Đúng rồi, sở dịch đây này. Tại sao không có thấy hắn? Đột nhiên. Đại diệt chân nhân cùng ngàn vượt chân nhân liếc nhau một cái. Đều theo song phương trong mắt nhìn thấy giúp nhau ở giữa kinh nghi. Nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Loại này đại chiến, dùng sở dịch tính tình, không đến là không thể nào đấy. Giờ phút này, sở dịch nhất định xen lẫn trong đối phương trong đội ngũ tùy thời phát động một kích chí mạng. Bất quá mặc dù biết điểm này, hắn hai người, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Trấn Hải chân nhân, ngươi dùng vi chúng ta như vậy mượn ngươi không có biện pháp đến sao? Tuy nhiên ta không biết. Ngươi cái kia rốt cuộc là cái gì cấm chế? Nhưng như thế uy năng cấm chế. Chỗ tiêu hao năng lượng nhất định cực lớn. Chúng ta cứ như vậy dông dài đợi cho cấm chế năng lượng hao tổn hết ngày nào đó thua hay vẫn là các ngươi. Không bằng như vậy quy hàng. Ta đáp ứng. Chỉ cần các ngươi thề thuần phục cùng ta. Ta bảo vệ ngươi Trấn Hải môn thiên thu muôn đời. Ngàn vượt chân nhân quát lớn. Trấn Hải chân nhân. Ngươi cho rằng dựa vào một cấm chế là có thể ngăn cản cước bộ của chúng ta ư? Chê cười. Nhìn xem tuổi của ngươi. Còn có bao nhiêu năm thọ nguyên. Dù cho chúng ta bây giờ rời đi đợi đến ngươi trăm năm về sau, Vân Châu lại có ai có thể ngăn trở ta? Lưu Vân Đại Lục tu tiên giới chính là người trẻ tuổi thiên hạ. Quy hàng, đây là ngươi duy nhất đường ra. Đại diệt chân nhân thì là càng thêm cường thế địa quát to. Trấn Hải chân nhân nghe vậy thì là không nói một lời. Bởi vì này hai người nói đều là tình hình thực tế. Chính mình đạo này Trấn Hải đại cấm uy lực tuy mạnh. Nhưng là có rất nhiều hạn chế. Thí dụ như chỉ có thể đủ tại trên biển kích phát. Khởi động một lần cần dùng một khỏa thất cấp thủy hệ yêu thú yêu đan làm đại giá. Mà hoàn toàn phát động. Thì là cần 10 khỏa thất cấp thủy hệ yêu thú yêu đan. Ngay tại vừa mới. Triển lộ ra một chút như vậy khủng bố khí tức hợp lý hội. Liền hao tổn mất một khỏa thất cấp thủy hệ yêu đan trong non nửa năng lượng. Mà thất cấp yêu thú là tương đương với trong nhân loại kim đan cảnh một nhị trọng đại tu sĩ thực lực cường hãn vô cùng. Bọn hắn yêu đan là tương đương với nhân loại kim đan cảnh đại tu sĩ kim đan đồng dạng khó được. Trấn Hải môn nhiều năm như vậy tích lũy xuống cũng không quá đáng mới 13 cái mà thôi. Có thể nói mỗi một khỏa đều là khó có thể dùng linh thạch đi cân nhắc bảo vật. Nhưng những này bảo vật lại chỉ có thể dùng một lần, phát ra một lần một kích chí mạng. Hơn nữa một kích này còn cần một ít thời gian xúc thí. Cái này liền ý nghĩa nếu là ngàn vượt chân nhân đại diệt chân nhân hiện tại tự quyết định chủ ý cuồng trốn. Một kích này, sợ thì không cách nào đem chi diệt sát đấy. Còn nếu là trăm năm về sau tình huống chỉ sợ thật sự như đại diệt chân nhân cùng ngàn vượt chân nhân theo như lời. Hắn Trấn Hải môn có thể xuất ra đệ tử cho dù là giá lạnh cũng không có ai là hai người này đối thủ. Trên thực tế, cho dù là chính mình, khi bọn hắn cái tuổi này thời điểm cũng căn bản không phải đối thủ của bọn hắn. Chính mình sở dĩ có thể so với bọn hắn hơi chút mạnh hơn một chút như vậy điểm. Chiếm là nhiều tu luyện mấy trăm năm tiện nghi. Trong lúc nhất thời Trấn Hải chân nhân tâm cảnh đều hơi có chút dao động. Đúng a, cho dù là kiên trì chiến xuống dưới, lại có thể thế nào? Hôm nay chính mình phương thế yếu. vô luận là hiện tại chiến hay vẫn là sau này, chỉ sợ đều bị bọn hắn áp chế. Đã như vậy, không bằng tự phóng ra cái kia trấn hải đại cấm, cùng những này mưu đồ ta Vân Châu tặc tử chi đồng quy vu tận a. Vẫn lạc tại bảo vệ Vân Châu trong chiến đấu, như thế cũng coi như không phụ lòng trấn hải môn lịch đại tổ sư rồi. Trấn hải chân nhân trên mặt hiện ra một tia kiên quyết thần sắc. Cái này cổ thần sắc bị đại diệt chân nhân cùng ngàn dược chân nhân xem tại trong mắt. Hai người đều là kinh hãi lạnh mình. Đại diệt chân nhân trong mắt cái kia một tia tàn nhẫn bọn hắn như thế nào lại nhìn không ra. Lão già này chẳng lẽ là chuẩn bị đồng quy vu tận sao? Chúng ta còn trẻ, có rất nhiều thời gian, có rất nhiều cơ hội. Phải chết đừng kéo lấy chúng ta cùng chết. Ngàn dược chân nhân cùng đại diệt chân nhân trong đầu đều không hẹn mà cùng địa đã hiện lên ý nghĩ này. Đang chuẩn bị tranh thủ thời gian bay ngược bỏ trốn. Lại nghe được một đạo tiếng quát xa xa địa truyền đến. Cửu Vương Tông cùng đại diệt hội bọn đạo trích. Nhiều người tự ngưu bức sao. Ngươi bao ra ra đến chỉ ngươi rồi. Thanh âm cuồn cuộn như đại địa trầm trọng. Trong lúc mơ hồ, liền bốn phía núi đá đều tựa hồ tới cổng minh, đã có hồi âm. Mà ở bên người của hắn, còn có một gã ăn mặc màu xanh đậm áo cà sa tu sĩ. Không nói một lời, nhưng ánh mắt lại là có chút lăng lệ ác liệt. Kim đan cảnh tu sĩ, là kim đan cảnh đại tu sĩ. Cái này hai gã kim đan cảnh tu sĩ trẻ tuổi như vậy, hơn nữa là mặt ta chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ là tân tấn kim đan cảnh tu sĩ? Chỉ sợ là rồi. Xem hai người này mạnh như thế thế bộ dạng, nói không chừng là trấn hải chân nhân quen biết cũ. Nếu không, như thế nào lại đến chuyến cái này một tranh vào vũng nước đục. Lập tức, phía dưới Vân Châu Mục Châu một phương liên quân trận doanh tu sĩ bày ở bên trong. Liền có không ít tu sĩ nhao nhao thấp giọng nghị luận nói. Mà trong đám người này, một gã mặt bình thường màu xanh áo cà sa tu sĩ, nhưng lại treo một bộ không thể tin thần sắc. Bao sư huynh, Điền sư huynh, tại sao là bọn hắn? Nhìn thấy một màn này, Sở Dịch cũng là mở to hai mắt nhìn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 0288, Viện Quân. Hắn rõ ràng nhớ rõ. Lần trước lúc chia tay, cái này hai gã sư huyên hay vẫn là trúc cơ cảnh tam trọng tu vi. Như thế nào ngắn ngủn hơn 10 năm là được kim đan cảnh tu sĩ. Hơn nữa giống như hơi có chút bổn sự bộ dạng. Chẳng lẽ nhị vị sư huyên còn có kỳ ngộ gì? Xem ra hẳn là rồi. Nếu không đoạn không có tu vi tiến cảnh nhanh như vậy đấy. Nghĩ tới đây, Sở Dịch không khỏi có chút cảm khái. Năm đó Thanh Hồ đảo Đỗ Quyên ở trên đảo ba cái cấp thấp tiểu tu sĩ. Một cái luyện khí cảnh tam trọng ra hỏa là có thể tùy ý khi dễ bình thường đệ tử. Vậy mà sẽ có một ngày như vậy. Hai người này là ai? Vậy mà hội chuyến cái này một tranh vào vũng nước đục. Ngàn dược chân nhân cùng đại diệt chân nhân nhìn thấy một màn này, lập tức có chút không thể tin. Hôm nay đây là làm sao vậy? Bình thường cao cao tại thượng, tính tình đạm bạc kim đan cảnh đại tu sĩ, như thế nào hội trở nên như thế nhiệt huyết rồi? Hơn nữa chính mình tựa hồ không có lỗi hai người này a. Mà trấn hải chân nhân đối với hai người này, nhưng lại nhận thức đấy. Bao tiểu hữu, Điền tiểu hữu, hôm nay như thế tình huống, hai người các ngươi vậy mà đến đây tương trợ, thật là làm cho lão phu lòng mang cảm kích. Trận chiến này bất luận thắng bại, lão phu đều muốn đại biểu ta Vân Châu Mục Châu tu sĩ cảm tạ các ngươi. Trấn hải chân nhân vừa rồi mất hết can đảm, lại không nghĩ rằng hai người này bỗng nhiên gia nhập. Trong nội tâm tình có chút kích động, lớn tiếng nói, ha ha. Trấn hải tiền bối nói chuyện này, huynh để chúng ta ba người nhiều mông chân nhân chiếu cố, hôm nay nghĩa bất xung tử. Điền tiểu phi cao giọng nói ra, sau đó đứng ở trấn hải chân nhân sau lưng. Mà trấn hải chân nhân nghe vậy, trong lòng cũng là bỗng nhiên nhất định. Đúng rồi, như thế nào đem Sở Dịch cấp quên mất rồi. Tiểu tử kia thực lực thâm bất khả chắc. Cho dù là chính mình chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Có hắn tại, nói không chừng có thể chế xuất kỳ tích đến. Ta tưởng là ai, chỉ là hai cái không thức thời vụ, vụng về đến nhà kim đan cảnh đầu ngu mà thôi. Các ngươi cho rằng nhiều hơn hai người các ngươi phế vật. Cái này chiến cuộc thì có thay đổi có thể sao? Ta cũng không biết, ngươi bực này mặt hàng, là tu luyện như thế nào đến kim đan cảnh tu vi đấy. Bất quá như vậy cũng tốt. Sớm làm đem các ngươi diệt sát, tránh khỏi tiếp tục lãng phí ta Lưu Vân tu tiên giới quý giá tài nguyên. Đại Diệt chân nhân cười lạnh nói. Lăn muội tử ngươi đấy. Chó cắn người thường không sủa. Ở bên kia lại nhảy xem xét tựu là cái đồ rác rưởi. Ngươi người như vậy ta thấy nhiều rồi. Đại đa số là hàng nhập lậu một cái. Chẳng những đấu khởi pháp đến quá xấu rối tinh rối mù, mà ngay cả trên giường cũng là vài phút tựu xong việc mặt hàng. Bất quá ngươi thằng này sắc cũng không phải là không có một điểm ưu điểm, ít nhất tu vi cũng không tệ lắm ư. Xem ra ông trời hay vẫn là công bình đó a. Ha ha ha. Điền Tiểu Phi nghe vậy ha ha cười nói, khí Đại Diệt chân nhân sắc mặt kịch biến. Đã đến bọn hắn như vậy tu vi. Giúp nhau tầm đó nói chuyện đều có được một bộ trước thể thức. Mà như Điền Tiểu Phi bực này ngôn ngữ, thì là cấp thấp tiểu tu sĩ tầm đó giúp nhau khai mắng thời điểm, mới có thể trách mắng đấy. Cao giai tu sĩ đều tự trọng thân phận, sẽ không nói những này rác rưởi lời nói. Bất quá, mọi thứ đều có ngoại lệ. Trước khi thì có một vị tu vi cao tuyệt nói rác rưởi lời nói cao thủ Sở Dịch. Người này là một đường giết đi qua, dẫm phải vô số môn phái gia tộc, bước lên kim đan đại đạo, trở thành vô số tán tu dốc lòng như một thần tượng. Chẳng lẽ hai người này cũng là như thế? Trong lúc nhất thời, hai bên nhân mã đều đã nghĩ đến việc này, không khỏi có chút suy đoán. Đã các ngươi muốn chết, ta đây một hồi sẽ thanh toàn các ngươi. Đại Diệt chân nhân sắc mặt kịch biến, hung hăng nói. Thần thức thì là đang cùng ngàn vượt chân nhân truyền âm, cân nhắc muốn không nên động thủ sự tình. Trấn Hải chân nhân, dù cho ngươi nhiều hơn hai người này, thì tính sao? Chỉ là hai gã kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ mà thôi. Mà ta tại đây, không liền chúng ta cũng khoảng chừng lấy 40 tên kim đan cảnh tu sĩ. Nhân số là các ngươi bồi hoàn gấp đôi nhiều. Các ngươi không có cơ hội đấy. Ngàn vượt chân nhân nhanh chóng tỉnh táo lại, phân tích thoáng một phát tình thế về sau quát lạnh nói. Hoàn toàn chính xác. Giờ phút này Bao Hồng Minh cùng Điền Tiểu Phi gia nhập hoàn toàn chính xác xu hướng tăng khí. Nhưng đối với thực lực, nhưng lại không có quá nhiều thực chất tính tăng trưởng. Chúng ta 50 vạn tu sĩ đại quân, hơn 40 tên kim đan cảnh tu sĩ, áp đều ép tới chết các ngươi. Đại Diệt chân nhân giờ phút này cũng là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nghiêm nghị quát. Mà Đại Diệt sẽ cùng Dược Vương Tông tu sĩ nghe vậy, cũng là 10 phần phối hợp địa đồng loạt hét lớn. Thanh âm cuồn cuộn, khí thế thập phần làm cho người ta sợ hãi. Lập tức, Vân Châu Mục Châu liên quân một phương nghe vậy, lại là có chút dao động. Hoàn toàn chính xác, nhân số của đối phương nhiều lắm. Không chỉ có bình thường tu sĩ số lượng vượt ra khỏi chính mình phương mấy lần, mà ngay cả cấp cao nhất chiến lực kim đan cảnh tu sĩ cũng là siêu việt chính mình phương còn nhiều gấp đôi. Như này dưới tình huống, chính mình những người này hôm nay chỉ sợ đều là khó có thể may mắn thoát khỏi rồi. Nhưng vào lúc này, xa xa trên mặt biển lại là một đạo thanh sắc độn quang phi độn mà đến. Này đạo độn quang về sau còn đi theo hơn 10 đạo đặc biệt độn quang. Xem độn quang tốc độ thập phần cực nhanh, vậy mà đều là kim đan cảnh đại tu sĩ. Hơn 10 tên kim đan cảnh đại tu sĩ, người nào? Trong lúc nhất thời, song phương đều có chút sợ hãi. Bởi vì nếu như nói vừa rồi Bao Hồng Minh cùng Điền Tiểu Phi hai người gia nhập, đối với toàn bộ chiến cuộc đều ảnh hưởng không lớn. Cái này hơn 10 tên kim đan cảnh đại tu sĩ đã đến, gia nhập, đều đủ để xử chiến cuộc phát sinh một ít biến hóa vi diệu rồi. Đến tột cùng cái này hơn 10 tên kim đan cảnh đại tu sĩ là thế lực nào đây này? Chỉ một lát sau về sau, liền có đáp án. Trấn Hải tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? cầm đầu cái kia một đạo thanh sắc độn quang bay đến Trấn Hải chân nhân trước mặt dừng lại, chắp tay cười nói. Người tới đúng là Đan Đỉnh Tử. Giờ phút này Đan Đỉnh Tử không tiếp tục trước khi hèn mọn bị ủi sợ chết bộ dạng, mà là trong hai mắt mang theo tí ti tự tin, hơi có chút thiếu niên tông sư phong phạm. Mà phía sau hắn hơn 10 tên kim đan cảnh đại tu sĩ thì là không nói một lời, một bộ dùng ý của hắn vi chuẩn bộ dạng. Hơn nữa ở trong đó lại vẫn có một gã kim đan cảnh nhị trọng đỉnh phong tu sĩ. Đan Đỉnh tiểu hữu, không nghĩ tới ngươi cái này sợ phiền phức tính tình cũng tới giúp ta. Xem ra lần này thiên bất diệt ta. Nhìn thấy một màn này, Trấn Hải chân nhân lập tức lực lượng tăng nhiều, lên tiếng hào ngôn đạo. Về phần Đan Đỉnh tử như thế nào sẽ tìm đến như vậy hơn kim đan cảnh tu sĩ. Những này là lẫm kim đan cảnh tu sĩ tin cậy không đáng tin. Đối với cái này một điểm Trấn Hải chân nhân không có bất luận cái gì nghĩ cách. Bởi vì Đan Đỉnh tử chính là luyện đan tu sĩ. Kim đan cảnh luyện đan tu sĩ. Hắn chỗ luyện chế. Những cái kia có thể sử kim đan cảnh tu sĩ tu vi tăng nhiều đan dược. Đủ để sử kim đan cảnh tu sĩ điên cuồng. Bởi vậy ba kết đan đỉnh tử kim đan cảnh tu sĩ tuyệt đối sẽ không tại số ít. Mà đan đỉnh tử kẻ này tuy nhiên nhát gan sợ phiền phức, nhưng làm người nhưng lại cùng sư phụ hắn đồng dạng. Thực chất bên trong hay vẫn là phúc hậu đấy. Bởi vậy thiệt tình tới kết giao kim đan cảnh tu sĩ số lượng cũng không ít. Đan đỉnh tử ngày bình thường ngoại trừ luyện đan bên ngoài cũng không có yêu thích. Lần này bỗng nhiên cầu đã đến những tu sĩ này. Dĩ nhiên là đều đã đến. Hay nói giỡn, nếu không phải đến, ngày sau chạy đi đâu cầu đan dược đi. Thực người ta chê cười rồi. Ta sanh ở Vân Châu, sinh trưởng ở Vân Châu, thực chất bên trong sớm đã đem chính mình cho rằng là Vân Châu một thành viên. Hôm nay có phạm nhân ta Vân Châu. Đan Đỉnh tử tuy nhiên bất tài, nhưng tuyệt đối nghĩa bất xung tử. Chỉ có cùng xâm phạm chi địch một trận chiến, cùng lắm thì vừa chết mà thôi. Đến nơi này phân thượng, Đan Đỉnh tử cũng coi như đã thấy ra. Đại nghĩa lăng nhưng nói, nghe được Vân Châu Mục Châu cái này một phương tu sĩ, một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh âm, mà đại diệt sẽ cùng Dược Vương Tông tu sĩ thì là sắc mặt tái nhợt. Kể từ đó, ưu thế của bọn hắn liền bị rút nhỏ hơn phân nửa. Bởi vì vi trong bọn họ, có hơn 20 tên kim đan cảnh tu sĩ chính là dùng đi một tí mưu lợi phương pháp chế tạo mà ra. So về chính thức kim đan cảnh tu sĩ đến, hay là muốn đánh lên một ít chiết khấu đấy. Chỉ sợ hai gã như vậy tu sĩ mới có thể đối phó được một gã chính quy kim đan cảnh tu sĩ. Nhưng cho dù là như vậy, bọn hắn cái này một phương như cũ là chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn. Nghĩ tới đây đại diệt chân nhân liền quát lớn, lại là một đám muốn chết đấy. Còn có hay không muốn chết được rồi. Cùng nhau đưa lên đến. Một bầy kiến hôi, các ngươi tại bản chân nhân trong mắt, giờ phút này đã là một đống bạch cốt. Đại diệt chân nhân lạnh lùng nói, nhưng vừa dứt lời, liền nghe giá lạnh quát lạnh lên tiếng. Ai là phế vật? Hai người các ngươi cùng nổ đầu chân nhân giao thủ, kết quả như thế nào? Ngươi! Ngàn Dược chân nhân cùng đại diệt chân nhân nghe vậy sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi. Bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến sở dịch kẻ này còn giấu ở tu sĩ bầy trong. Tựa như trước khi nói như vậy. Nếu là đến lúc đó đánh, sở dịch kẻ này tất nhiên hội thừa cơ phát động lôi đình một kích. Hơn nữa mục tiêu tất nhiên là hai người bọn họ bên trong một cái .50, vẫn là tỷ lệ. Nếu là một hồi đánh, trong hai người khẳng định có một người khó có thể may mắn thoát khỏi. Trong lúc nhất thời, đại diệt chân nhân cùng ngàn dược chân nhân, vậy mà xuất hiện một tia dao rộng. Nhưng vào lúc này, bất diệt ma hoàng thanh âm bỗng nhiên truyền vào hai người trong tay. Hai người các ngươi cho ta nghe lấy. Nếu là sở dịch kẻ này tâm tính thật sự, ta có một cách biện pháp, có thể đem sở dịch kẻ này bước ra. A, tiền bối có biện pháp. Đại diệt chân nhân cùng ngàn dược chân nhân đều trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Đương nhiên kẻ này trọng tình nghĩa. Người nơi này, nhiều hơn bao nhiêu chết đều là cùng hắn có chút liên hệ đấy. Như là chúng ta như thế. Truyền âm một trận về sau, Đại Diệt chân nhân cùng Ngàn Dược chân nhân đều là con mắt sáng ngời. Không hổ là tiền bối, quả nhiên là ngoan độc. Bực này phương pháp, hoàn toàn chính xác có thể đem kẻ này bức ra. Hai người nhìn nhau trong mắt sắc mặt vui mừng đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra. Phương pháp kia, dĩ nhiên là đề nghị song phương riêng phần mình ra người đối chiến. Một mực giết đến một phương cầm không xuất ra con người làm ra dừng lại. Loại này phương thức đối với bọn họ một phương chỗ tốt cực lớn. Bởi vì sở dịch tu vi tại đâu đó, cho nên người hắn quen biết vật, tất nhiên là đối phương bên trong nhân vật chủ yếu, tinh anh nhân vật. Mà như vậy quyết đấu hiển nhiên không thể nào là tôm tép nhãi nhép bên trên cho đủ số đấy. Bởi vì tôm tép nhãi nhép đi lên cũng là chịu chết, không có bất kỳ ý nghĩa, còn đả kích một phương sĩ khí. Muốn lên tự nhiên cũng đều là song phương nhất nhân vật lợi hại. Nhìn xem huyên đệ của mình bằng hữu, nguyên một đám ngược lại tại trước mặt của mình. Bọn hắn cũng không tin, sở dịch có thể thờ ơ, một mực không đi ra. Chấn hải chân nhân. Sự tình đến nơi này một bước, ta và ngươi kỳ thật cũng biết, chúng ta song phương là không thể nào lại đánh lên rồi. Như vậy đi. Chúng ta song phương, liền riêng phần mình phái ra tu sĩ, giúp nhau đấu pháp chém giết, không chết không ngớt, thẳng đến một phương chịu không được tổn thất, tự động buông tha cho thối lui như thế nào. Chưa xong còn tiếp, các bạn đang nghe truyện tại audio, y.com truyện quải tiên chương 0289, chiến, thượng, một phương chịu không được tổn thất, tự động buông tha cho. Chấn hải chân nhân nghe vậy trầm tư thoáng một phát, lập tức đáp ứng xuống. Hoàn toàn chính xác đề nghị này, lại để cho hắn không cách nào tự tuyệt. Hơn nữa tựu trước mắt mà nói cũng là biện pháp tốt nhất. Chính mình một phương tại kim đan cảnh tu sĩ bên trên nhân số tuy nhiên không bằng đối phương. Nhưng chấn hải chân nhân tin tưởng, nếu nói là đến đơn đả độc đấu, bọn hắn Vân Châu những này kim đan cảnh tu sĩ hay vẫn là chiếm hữu ưu thế đấy. Vân Châu địa vực bao la sản vật phong phú. Một châu diện tích chống đỡ mà vượt còn lại mấy cái châu. Thế cho nên Vân Châu tầm bảo tu sĩ tìm kiếm khắp nơi bảo vật, cùng yêu thú chém giết, đấu pháp kinh nghiệm có thể nói là rất phong phú. Bởi vậy, đơn đả độc đấu tuyệt đối không sợ. Tốt, ta Chấn Hải chân nhân liền đồng ý. Bất quá ta và ngươi đều muốn dùng tâm ma thể. Các ngươi bại trận về sau, liền muốn lập tức ly khai. Sinh thời không được bước vào Vân Châu một bước. Nếu không thủ ngũ lôi oanh đỉnh mà chết. Chấn hải chân nhân lớn tiếng nói, tốt chúng ta thề. Bất quá chấn hải chân nhân, có phải hay không các người cũng muốn phát một cái thề nói. Các ngươi bại trận về sau, lập tức cút ra Vân Châu. Trung thân không được lại bước vào Vân Châu. Cùng với còn lại mấy châu một bước. Nếu không tâm ma cắn trả mà chết. Đại Diệt chân nhân sắc mặt âm trầm nói, mặc dù có tất thắng nắm chắc, nhưng bị buộc phát như vậy thề nói, Đại Diệt chân nhân trong nội tâm hay vẫn là thập phần khó chịu đấy. Rất nhanh, song phương liền theo như ước định phát xong thề nói. Song phương mỗi lần phái ra một gã hoặc là hơn nhiều tên tu sĩ, song phương mỗi lần phái ra nhân số phải nhất trí. Đạp lên lôi đài, liền đại biểu cho muốn quyết định sinh tử. Tất nhiên có một phương ngã xuống. Một khi một phương tử vong, chiến đấu mới xem như chung kết, tham chiến một phương khác mới có thể rời khỏi. Song phương quyết đấu giao chiến đấu pháp trong lúc còn lại tu sĩ tuyệt đối không thể có bất kỳ nhúc tay. Rất nhanh, giao chiến quy tắc chi tiết bị song phương một mảnh dài hẹp địa liệt đi ra, lớn tiếng nói ra. Những này quy tắc kỳ thật đều là tu tiên giới ước định mà thành quy tắc. Một lần nữa nói một lần, chẳng qua là vì trước đó cho đối phương hoặc là những người khác đề tỉnh một câu mà thôi. Ai tới trước nhận lấy cái chết. Rất nhanh, Vân Châu một phương liền có một gã đang mặc màu xanh da trời áo cà sa, diện mục 30 như thế phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ nhảy ra ngoài, quát lớn. Xem hắn bộ dáng, dĩ nhiên là một gã tán tu. Kỳ thật cái này cũng bình thường. Tựa như trước khi nói, Vân Châu tu sĩ quanh năm cùng yêu thú cùng với giết người cướp của tu sĩ đấu pháp tỷ lệ rất nhiều. Đấu pháp kinh nghiệm tự nhiên cao siêu. Nếu nói là quần ẩu bọn hắn khả năng còn có chút thở gấp. Nhưng nói đến đơn đả độc đấu, những tu sĩ này ngược lại là không có mấy cái sợ đấy. Tên này đang mặc màu xanh da trời áo cà sa phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ trong mắt tinh lóng lánh. Hiển nhiên là một gã hung ác nhân vật. Dõng dạc, tự lại để cho ta đến tiến ngươi một đoạn đường. Tên này đang mặc áo lam tu sĩ vừa mới một nhảy ra. Đại diệt sẽ cùng Dự Vương Tông bên kia trong trận doanh. Liền nhảy ra một người tới. Một gã đang mặc màu đen áo cà sa. Theo bên trái lông mi đuôi lông mày đến bên trái lỗ tai có một đạo nhàn nhạt mặt xẻo tu sĩ phi độn đi ra. Cùng Trấn Hải Môn cái này một phương. Ăn mặc màu xanh da trời áo cà sa tên này phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ cách xa nhau mấy ngàn trượng. Mặt đối mặt đứng đấy. Tên này mặt thẻo tu sĩ diện mục coi như xuất khí. Nhưng này một đạo mặt xẻo. Cùng với cái kia toàn thân tản ra sát khí. Nhưng lại đem thân phận của hắn bảo lộ không thể nghi ngờ. Đây là người giết người cướp của tu sĩ. Giết người cướp của tu sĩ. Từng châu đều có. Tuy nhiên nói tóm lại người số không nhiều. Nhưng toàn bộ tính toán. Cũng là một con số. Đương nhiên, giết người cướp của cũng cần kỹ thuật, nhãn lực, thực lực, thủ đoạn kỹ xảo thiếu một thứ cũng không được. Kỳ thật nếu là thực nói, giết người cướp của có thể thật là cái kỹ thuật sống. Vượt qua chín thành giết người cướp của tu sĩ đều là tại luyện khí cảnh đã bị người cho phản giết chết. Có thể dựa vào lấy giết người cướp của tấn thăng đến trúc cơ cảnh quả thực là ít càng thêm ít. Bất quá! Có thể dựa vào giết người cướp của thành công trúc cơ tu sĩ. Trừ đi một tí vận khí vô cùng tốt. Vừa ra đạo tựu đụng phải cái dê béo bên ngoài. Phần lớn là đã trải qua tất cả lớn nhỏ mấy chục tràng đấu pháp mới có thể tích lũy hạ tài nguyên. Đấu pháp kinh nghiệm không thể bảo là không phong phú đấy. Còn nếu là một mực dựa vào loại thủ đoạn này tấn thăng đến phân niệm cảnh thậm chí cả phân niệm cảnh ngũ trọng đấy. Cho dù là tại đây tu luyện tài nguyên nhiều ra dĩ vãng mấy lần thời đại, như cũ là một cách tuyệt đối là cường giả. Loại này dựa vào một đường giết người cướp của. Thuần túy là giết đến tận đến tu sĩ. Chỗ kinh nghiệm đấu pháp đâu chỉ mấy trăm tràng. Hắn đấu pháp kinh nghiệm đến cỡ nào phong phú. Tự nhiên là khỏi cần nói đấy. Mà về điểm này, Trấn Hải Môn cái này một phương màu xanh da trời áo cà sa tán tu. Cũng là ý thức được. Nhìn về phía tên này hắc y tu sĩ hai con mắt. Cũng hơi hơi híp mắt. Vì đạo hữu này chúng ta bản không oán thù. Cũng lẫn nhau không nhận thức. Hôm nay trước trận sinh tử tương kiến quả thật thiên ý. Nếu không dùng chúng ta tu vi, nói không chừng còn có thể trở thành bằng hữu. Ngươi nếu là có cái gì vì tâm nguyện cũng có thể nói với ta. Sau khi ngươi chết, ta sẽ thay ngươi hoàn thành đấy. Trấn Hải Môn cái này phương màu xanh da trời áo cà sa tán tu từng bước một hướng phía đối phương đi đến. Trong miệng bình tĩnh địa lên tiếng nói, hừ, chê, cười. Ngươi nếu là chết, ta cũng sẽ như thế. Ngươi đạo lữ, ta cũng sẽ biết hảo hảo xử lý đấy. Tuyệt Vương Tông cùng đại diệt hội cái này một phương phân niệm cảnh ngũ trọng hắc y tu sĩ nghe vậy. Cũng là hướng phía trước phi độn mà đi. Lạnh lùng lên tiếng nói. Giữa hai người khoảng cách rất nhanh liền tiếp cận trăm trượng. Phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ thần thức ước chừng là 150 trượng. Mà bởi vì đủ loại nguyên nhân, thí dụ như luyện hóa một ít thiên tài địa bảo vân vân, một ít lợi hại phân niệm cảnh tu sĩ thần thức thường thường có thể đến 160,170 trượng, thậm chí thêm nữa. Cái này liền ý nghĩa song phương cũng đã tiến nhập giúp nhau có thể công kích được trong phạm vi. Hào khí, lập tức khẩn trương. Tốt, cái kia chúng ta một lời đã định. Mà vào thời khắc này, Trấn Hải Môn cái này một phương màu xanh da trời áo cà sa tán tu. Nhưng lại bỗng nhiên lộ ra một cổ tỉnh táo tương tích thần sắc. Hướng phía đối phương vươn tay nói ra. Lộ ra thập phần thành khẩn. Nhưng tuy nhiên như thế, Trấn Hải Môn tên này đang mặc màu xanh da trời áo cà sa tán tu nhưng lại đem phòng ngự pháp thuẫn mở ra. Một mặt màu xanh ngọc hộ thuẫn gắn vào hắn ngoài thân. Hắn tiếp nước sóng lưu động. Nhìn về phía trên có chút bất phàm bộ dạng. Mà Dược Vương Tông cùng đại diệt hội một phương cái kia tên giết người cướp của tu sĩ nhìn thấy một màn này. Trong nội tâm lập tức đã hiện lên vô số nghĩ cách. Giết người cướp của đi cho tới hôm nay một bước này, cái dạng gì đối thủ chưa thấy qua. Cái dạng gì tu sĩ không có giết qua. Tàn nhẫn, hung tàn, thông minh, ngạo mạn, so với chính mình cường đại, còn có dốc sức liều mạng, sắc dụ chính mình đấy. Đủ loại đối thủ, hắn đều trải qua. Trước mắt tên này màu xanh da trời áo cà sa tán tu. Tuy nhiên làm ra loại này cử động, coi như một bộ tỉnh táo tương tích bộ dạng. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tới kết sao. Hoặc là hạ thủ lưu tình nghĩ cách. Còn đối với Phương cũng là như thế. Tuy nhiên ngoài miệng nói thật dễ nghe. Nhưng không gặp cái kia mở ra lấy phòng ngự pháp thuẫn sao. Làm như thế hẳn là công tâm thêm dụ địch tai. Đoán không lầm. Tên này trấn hải môn tu sĩ. Hẳn là có một môn hết sức lợi hại cận chiến chi pháp. Làm như thế. Chỉ là ý định để này nhích lại gần mình. Dùng đạt tới mục. Nghĩ tới đây. Tên này đại diệt sẽ cùng Dược Vương Tông một phương giết người cướp của tu sĩ. Trong nội tâm không khỏi có chút kích động. Hắn bản thân là tán tu xuất thân. Mà hắn tại luyện khí cảnh thời điểm. Bởi vì kinh tế vấn đề. Mua không nổi thuật pháp. Cho nên giết người cướp của. Dựa vào là đa số là cận chiến pháp. Mà cái này cũng dần dần trở thành hắn để nhất bộ đồ phong cách chiến đấu. Tuy nói về sau lợi hại, học xong không ít lợi hại thuật pháp bí pháp. Nhưng bởi vì hắn đối với cận chiến thiên vị, nhiều năm qua một mực cũng không từng đem hắn buông. Ngược lại là sưu tập không ít lợi hại cận chiến pháp, đã trở thành thứ nhất đại sát thủ giản. Về phần đối phương phòng ngự pháp thuẫn, hoàn toàn chính xác, nhìn về phía trên là có chút bất phàm. Nhưng chỉ dựa vào này, liền cho rằng có thể ngăn cản chính mình tất sát một kích, đó là không có khả năng. Chỉ cần hai trong vòng 10 trượng, chính mình liền có thể phát động cái kia cận thân tất sát một kích. Tử Vương Tông cùng đại diệt hội một phương giết người cướp của tu sĩ đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Đương nhiên, hắn cũng không bởi vậy buông lòng cảnh giác, mà là cẩn thận địa tiếp cận lấy trấn hải môn một phương màu xanh da trời áo cà sa tu sĩ. Mật thiết địa nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn. Song phương đều là có thêm nhiều loại thủ đoạn. Cũng hiển nhiên đều có được gây nên đối phương cùng tử địa năng lực. Nhưng đến tột cùng là ai càng tốt hơn. Khoảng cách càng ngày càng gần chấm chấm 100 trượng, 90 trượng, 80 trượng, 70 trượng. Song phương phi tốc địa tiếp cận lấy. Rất nhanh. Song phương ở giữa khoảng cách. Liền đã đến năm trong vòng 10 trượng chấm chấm 50 trượng. Cái này, liền ý nghĩa song phương cũng có thể thập phần chính xác địa công kích được đối phương. Thần thức thuận tiện so là con mắt thị lực. Biên giới chỗ mơ hồ, nhờ càng gần, lại càng rõ ràng. Đối với hai gã thần thức ít nhất tại 150 trượng có hơn phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ mà nói. Đây đã là nguy hiểm đến không thể lại nguy hiểm khoảng cách. Song phương vẫn còn tiếp tục tiếp cận lấy, cận chiến, đây là muốn cận chiến. Hai người bọn họ đều là hy vọng thông qua loại phương thức này, dùng một loại tốc độ cực nhanh quyết ra thắng bại đến. Lập tức, song phương tu sĩ đều hiểu rõ ra, không khỏi sợ hãi nói. Sau một khắc tất có một phương máu tươi tại chỗ, sẽ là vị nào mà vào thời khắc này. Trấn hải môn cái kia tên mặt màu xanh da trời áo cà sa tán tu ánh mắt. Lại bỗng nhiên lăng lệ ác liệt. Đến rồi. Tử Vương Tông cùng đại diệt hội cái này một phương giết người cướp của tu sĩ thấy thế trong nội tâm khẽ động. Trong tay đã sớm véo tốt pháp quyết. Nhưng như cũ là niết trong tay. Chỉ là cái tay còn lại vung lên. Tế ra một mặt lóe màu đỏ linh quang phòng ngự tấm chắn. Làm xong đây hết thảy. Tên này Dược Vương Tông cùng đại diệt hội cái này một phương giết người cướp của tu sĩ trong nội tâm mới định đi một tí. Hắn lần mặt hỏa lân thuẫn. Chính là dùng địa hỏa tinh thạch chế thành. Cứng rắn vô cùng. đối với thủy hệ thuật pháp có không nhỏ tác dụng khắc chế. Còn đối với Phương đúng lúc là thủy hệ tu sĩ, vừa vặn áp dụng. Cái này lại để cho trong lòng của hắn đều sinh ra một tia ông trời hỗ trợ cảm giác. Dù cho ngươi một kích này hết sức lăng lệ ác liệt, bị phá hủy của ta mặt này hỏa lân thuẫn cũng là không sao. Đến lúc đó ta đã sớm tiếp cận ngươi quanh thân hai trong vòng 10 trượng. Một chiêu phía dưới, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cửu Vương Tông cùng đại diệt hội cái này một phương giết người cướp của tu sĩ tại trong lòng nghĩ đến. Trên tay nhưng lại một điểm không dám thư.